Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 151, C151, chữa thương. Trên đời này thật sự có thiên đế sao? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên tràn ngập hiếu kỳ. Nhạc Minh Tùng nói. Ai mà biết được. Chẳng qua thiên đế mộ lâm quả thật là địa phương quỷ dị, có rất nhiều tổ mộ, đại mộ tồn thế mấy ngàn năm. 6 ngày trước, phía trên mộ lâm xuất hiện thiên tượng bách quỷ dạ hành, đã kinh động toàn bộ đế hư. Trên thiên đế mộ lâm xuất hiện thiên tượng, đám người bản thổ đế hư lại đi tới nơi này, tạo thành tử thương cho học viên thiên đế học cung. Hiện tại toàn bộ quỷ mộng hoang lâm đều trở nên không an toàn. Đám người bản thổ khẳng định biết được bí mật gì đó. Thiên đế mộ lâm dường như không chỉ đơn giản là xuất hiện thiên tượng như vậy. Ninh Tiểu Xuyên lâm vào trầm tư. Đối với võ giả thiên đế học cung mà nói, trong quỷ mộng hoang lâm dường như chỉ là xuất hiện một loại thiên tượng, thế nhưng đối với võ giả bản thổ mà nói, có thể còn có ý nghĩa đặc thù nào khác. Mức độ xem trọng của hai bên tự nhiên không giống nhau. Một học viên thần thể tầng thứ 7 đỉnh phong chết trong hồ nhỏ, phụ cận khẳng định cũng không an toàn. 4 người Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh tìm một cái sơn động bí ẩn, tạm thời ẩn thân bên trong. Kim Tước Hy bị thương nghiêm trọng nhất, thân thể bị một thanh đoạn kiếm xích hồng sắc xuyên thủng, trên thân đoạn kiếm vẫn còn mang theo lực lượng hỏa diễm, khiến cho vết thương không ngừng mở rộng, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu đi. Ngươi nằm xuống đi. Ninh Tiểu Xuyên phân phó một tiếng, sau đó chuẩn bị xê ở quần áo của nàng. Ngươi muốn làm gì? Trên mặt Kim Tước Hy lập tức lộ vẻ cảnh giác, chiến kiếm trong tay cắm xuống trên mặt đất, hình thành nên một đạo kiếm cương bảo vệ thân thể. Thế nhưng, bởi vì nàng dùng sức quá mạnh, động chạm đến thương thế trên người, thiếu chút nữa là đau đớn đến mức ngất đi. Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, đoạt đi thanh chiến kiếm trong tay nàng, bàn tay viện lấy phần eo của nàng, đem thân thể nàng đặt nằm xuống trên mặt đất. Xoạt xoạt. Ninh Tiểu Xuyên cởi áo bào của nàng ra, lộ ra thân thể tuyết bạch, chỉ còn mỗi một kiện nội y thiếp thân đạm thanh sắc, tản mát ra u hương nhàn nhạt, buộc vòng quanh đường cong mềm mại. Vóc người Kim Tước Hy tự nhiên rất tốt. Dù sao niên kỷ của nàng so với Ngự Thiến Thiến, Tạ Mộng Giao cũng đều lớn hơn vài tuổi, đã tương đối phát dục hoàn thiện, những nơi cần nhô ra cũng đã nhô cao, những nơi cần lõm xuống thì lõm xuống không tệ chút nào. Trên ngực nàng bọc một tầng lụa trắng dày, đem hai ngọn ngọc phong to tròn đè ép xuống dưới lớp lụa trắng, khiến cho trước ngực trở nên tương đối bằng phẳng. Sở dĩ phải làm như thế, chính là bởi vì nữ tử tập võ bình thường rất hay chiến đấu với người khác. Nếu không dùng lụa trắng buộc thật chặt phần ngực, thời điểm giao thủ kịch liệt, trước ngực nhất định sẽ ba đào cuộn trào mãnh liệt, gây trở ngại tốc độ các nàng xuất thủ cực lớn. Thanh đoạn kiếm xích hồng sắc kia vừa lúc cắm ngay trước ngực, phía dưới xương bả vai của Kim Tước Hy. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh, đầu ngón tay ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm huyền khí, muốn đem tầng lụa trắng trước ngực Kim Tước Hy cắt xuống. Kim Tước Hy vươn bàn tay trắng như bạch ngọc, nắm chặt cổ tay của Ninh Tiểu Xuyên, trên trán tràn ra một tầng mồ hôi mịn, lông mi rung rung, đồng tử trong vắt, cắn nhẹ hai hàm răng trắng ngời, cặp mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Động tác Ninh Tiểu Xuyên cũng dừng lại, không biết có nên tiếp tục bước tiếp theo hay không. Ở đằng xa, Nhạc Minh Tùng hơi quay đầu lại, trợn to cặp mắt nhìn chằm chằm về phía này, miệng không ngừng thúc giục. Cởi đi! Cởi đi! Ninh Tiểu Xuyên chính là dưỡng tâm sư trung cấp, hắn đây là vì cứu ngươi mà thôi. Đây là muốn tốt cho ngươi. Ngươi phải tin tưởng hắn. Không phải chỉ là một tầng vải mà thôi. Nhạc Minh Tùng li ba em môi, cái cổ gần như sắp vặn gãy, dùng sức hướng về phía này nhìn xem. Vụt! Kim Tước Hy một lần nữa cầm lấy chiến kiếm, chém một kiếm về phía Nhạc Minh Tùng, chém ra một đạo kiếm khí, dọa cho Nhạc Minh Tùng sợ đến mức vội vã chạy trốn ra khỏi sơn động. Nhưng bởi vì trốn chậm một bước, trên bắp chân bị kiếm khí tước đi một khối thịt lớn. Nếu ngươi dám liếc nhìn, ta móc mắt ngươi. Cuối cùng Kim Tước Hy vẫn sức cùng lực kiệt, chiến kiếm trong tay loãng xoảng một tiếng, rơi xuống đất. Nhạc Minh Tùng đau đến mức cắn răng nghiến lợi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nếm phải sự bưu hãn của Kim Tước Hy. Nếu như hắn thật sự dám nhìn lén, Kim Tước Hy sau khi trị thương xong, nhất định sẽ móc luôn cặp mắt của hắn. Bà nương thúi này có chuyện gì mà không dám làm? Hung hăng cái gì chứ? Sớm muộn cũng sẽ không ai thèm lấy ngươi. Ta xem không được thì thôi. Tiểu Xuyên, ngươi cần phải tùy tiện nhìn kỹ, tùy tiện sờ mó a. Kim Tước học tỷ ngươi tuyệt đối sẽ không tức giận đâu. Nàng khẳng định là rất hưởng thụ a. Con mẹ nó, dưỡng tâm sư chính là sung sướng nhất. Lão tử kiếp sau cũng muốn làm dưỡng tâm sư. Nhạc Minh Tùng chà chà hai bàn tay, trong miệng phát ra tiếng cười hắc hắc. Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đem lớp lụa trắng bó ngực của Kim Tước Hy từng tầng cởi ra, lộ ra một đôi tiểu bạch thỏ cực đại no đủ. Nếu không phải cởi bỏ lớp lụa trắng, ai có thể ngờ tới Kim Tước Hy vậy mà lại có tiền vốn như vậy. Kim Tước Hy bình thường đối ngoại lạnh lùng và bưu hãn không ai bằng, thế nhưng lúc này lại ngượng ngùng giống như một cô bé, nhắm chặt hai mắt, lông mi nhẹ nhàng rung động. Ninh Tiểu Xuyên nhìn không chớp mắt, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên thanh đoạn kiếm, nhất thời cảm giác được một cổ sóng nhiệt ca khủng bố từ trên thanh đoạn kiếm truyền đến. Đây là một thanh chiến kiếm huyền khí tam phẩm, bên trong mang theo lực lượng hỏa tinh. Thảo nào với tu vi của Kim Tước học tỷ cũng không thể đem đoạn kiếm này bức cho ra khỏi cơ thể. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên ngưng trọng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Rút kiếm ra đi. Cả người Kim Tước Hy cũng đã phát run, cũng không biết nguyên nhân là vì đau đớn, hay là vì đang trần như nhộng nằm trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Bàn tay Ninh Tiểu Xuyên bao phủ bởi huyền khí, nhẹ nhàng đè vào vị trí thanh đoạn kiếm, đem huyền khí đánh vào cơ thể Kim Tước Hy, che lại huyết mạch chung quanh đoạn kiếm. Phốc. Ninh Tiểu Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất rút thanh đoạn kiếm ra. Trong miệng Kim Tước Hy phát ra thanh âm rắc rắc. Hai hàm răng cơ hồ cắn nát môi, mười ngón tay tuyết trắng nắm thật chặt ống quần Ninh Tiểu Xuyên, thiếu chút nữa thì xé rách luôn ống quần của hắn. Thế nhưng, từ đầu đến cuối nàng cũng không hề kêu lên thành tiếng, dùng ý chí bản thân khắc phục sự đau đớn trên thân thể. Huyết khí Kim Tước Hy xói mòn thảm trọng, đã đến sát biên giới ngất đi. Ninh Tiểu Xuyên liền vội vàng đem một giọt tiên huyết vũ tôn nhỏ vào miệng vết thương. Xèo xèo. Huyết dịch võ tôn hóa thành một đoàn huyết vụ hồng sắc, nhanh chóng dung nhập vào thân thể nàng, chữa trị vết thương, khôi phục huyết khí. Rất nhanh đã khiến cho trên mặt Kim Tước Hy khôi phục lại một chút huyết sắc. Ninh Tiểu Xuyên biết nàng đã không còn nguy hiểm, vì vậy liền thận trọng đem lớp lụa trắng trước ngực nàng cuốn lại, mặc lại quần áo cho nàng, để cho tự nàng nằm trên mặt đất tiếp tục chữa thương. Đối với võ giả thần thể tầng thứ 7 mà nói, phần thương thế còn lại, sử dụng huyền khí võ đạo là có thể khôi phục. Ninh Tiểu Xuyên đi ra sơn động, liền nhìn thấy đang Tạ Mộng Giao nghiêng người dựa vào cửa sơn động. Nàng bị thương cũng không nặng, sau khi dung luyện huyền dược dịch, thương thế liền có thể khống chế lại. Hiện tại nàng đã khôi phục lại 7-8 phần, cặp mắt huyễn mị nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, phát ra tiếng cười nhàn nhạt. Tính tình Kim Tước học tỷ nổi danh nóng nảy, bây giờ ngươi đã thấy hết nàng, chờ sau khi thương thế nàng khỏi hẳn, nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Ninh Tiểu Xuyên biểu hiện rất bình tĩnh, nói. Ngươi như thế nào lại đi cùng bọn họ? Ta đã gia nhập Thiên Lý Hội. Tạ Mộng Giao tuy chỉ mới 15-16 tuổi, thế nhưng vóc người lại vô cùng thon gọn. Đặc biệt là cặp chân ngọc kia, quả thật giống như là bạch ngọc chạm trổ mà thành, tinh tế mà lại thon dài, khiến cho người ta rất muốn tiến lên, để nàng ngã nhào xuống đất, đem hai chân nàng tách rộng ra. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nhạc Minh Tùng đã băng bó lại vết thương trên chân mình. Đi tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, nhỏ giọng nói. Ta cho ngươi biết, lần này ngươi chết chắc rồi. Tính tình bà nương thúi Kim Tước Hy này giống hệt như Bạo Long vậy. Chờ thương thế nàng khỏi hẳn, nàng nhất định sẽ móc cặp mắt của ngươi xuống, chém rơi hai tay của ngươi. Ngươi còn không nhanh chạy trốn chết đi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Trong mắt của ta, nàng chỉ là một người bị thương, cùng những người bị thương khác không có bất kỳ sự bất đồng nào cả. Thật vậy sao? Ngực có to không? Nhạc Minh Tùng li ba em môi, ánh mắt thập phần hiếu kỳ, hỏi. Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười lắc đầu. Hồng nhạt hay là thâm đen? Nhạc Minh Tùng tiếp tục hỏi tới. Vụt. Một đạo kiếm khí từ trong sơn động bay ra, chém Nhạc Minh Tùng bay ra ngoài, thân thể đánh vào một thân cây cách đó hơn 20 thước. May mà thời điểm khi đạo kiếm khí kia bay ra, hắn đã kịp ngưng tụ ra một tầng huyền khí thuẫn. Bằng không đạo kiếm khí vừa rồi khẳng định đã có thể chém thân thể hắn chia năm xẻ bảy rồi. Kim Tước Hy một tay ôm ngực, một tay cầm chiến kiếm, bộ dáng hư nhược từ trong sơn động đi ra, nhãn thần lạnh như băng liếc nhìn Nhạc Minh Tùng, nói. Quỷ Mộng Hoang Lâm hiện tại tương đối nguy hiểm, chúng ta cần lập tức rời khỏi nơi này, bẩm báo chuyện này lại cho các học sư của học cung. Ánh mắt Kim Tước Hy vừa mới tiếp xúc với nhãn thần Ninh Tiểu Xuyên, liền lập tức thu hồi ánh mắt, không dám cùng Ninh Tiểu Xuyên chính diện đối mặt. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Nơi này quả thật không thể ở lâu. hiện tại ba người các ngươi lập tức rời khỏi Quỷ Mộng Hoang Lâm, bẩm báo chuyện này cho các trưởng bối Thiên Đế học cung. Vậy còn ngươi? Cặp mắt Tạ Mộng Giao trong suốt như nước, chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Ta dự định tiến vào Thiên Đế Mộ Lâm điều tra một chút, nhìn xem đám cường giả bản thổ này rốt cuộc vì sao lại tụ tập tới đó. Ninh Tiểu Xuyên nói. Không được. Quá nguy hiểm. Kim Tước Hy nói. Bảy người chúng ta đều thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta biết làm sao ẩn nấp tốt chính mình. Nếu như phát hiện quá nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ lui trở về, sẽ không hành động tùy tiện. Ta cùng ngươi tiến vào Thiên Đế Mộ Lâm. Ta biết rõ địa hình trong đó. Nhạc Minh Tùng đột nhiên giống như là quyết định chủ ý nào đó, thần sắc phi thường nghiêm túc nói. Cuối cùng, bọn họ thống nhất quyết định, Kim Tước Hy và Tạ Mộng Giao tạm thời phản hồi Thiên Đế Học Cung, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng tiếp tục chạy đi Thiên Đế Mộ Lâm điều tra tình hình. Kim Tước học tỷ. Trước khi rời đi, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên gọi Kim Tước Hy một tiếng. Sắc mặt Kim Tước Hy khẽ biến, bàn chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té lăn quay trên mặt đất. Rất nhanh nàng liền ổn định lại thân thể, ngữ khí có chút khẩn trương nói. Có chuyện gì? Thanh âm của nàng có chút run rẩy, trong lòng thấp thỏm. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết tại sao trong lòng lại khẩn trương như vậy, không dám đối mặt Ninh Tiểu Xuyên. Loại tình huống này, trước giờ chưa từng phát sinh qua. Trước đây đều là người khác sợ hãi đối mặt với ánh mắt của nàng, sẽ bị ánh mắt của nàng dọa cho run rẩy. Tình huống ngày hôm nay, lại hoàn toàn trái ngược. Ninh Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói. Vừa rồi lúc cứu ngươi, ta đã hao tốn một giọt tiên huyết vũ tôn, giá trị khoảng chừng 100 vạn đồng tiền nhỏ, nhớ sau này trả cho ta. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Nhạc Minh Tùng thầm mắng một câu. Lần này Ninh Tiểu Xuyên chết chắc rồi. Bà nương thúi Kim Tước Hy này còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn lại trước tính sổ sách với Kim Tước Hy, đây không phải là muốn chết sao? Nhạc Minh Tùng có thể dự đoán ra hạ tràng của Ninh Tiểu Xuyên. Đã nhìn thấy hết, lại còn sờ mó qua toàn thân Kim Tước Hy, lúc này còn dám mở miệng đòi tiền nàng nữa. Lá gan của Ninh Tiểu Xuyên quá lớn rồi. Khẳng định là chết chắc rồi. Kim Tước Hy cũng tức giận đến mức nghiến răng ken két, hai nắm tay siết chặt. Thế nhưng cuối cùng nàng cũng không có phát hỏa, mà cố nặn ra bộ dáng tươi cười, nói. Đa tạ ân cứu mạng của học đệ. Chỉ là, hiện tại trên người ta không có mang theo tiền. Chờ sau khi ra khỏi Quỷ Mộng Hoang Lâm, nhất định sẽ trả tiền lại cho ngươi. Nhạc Minh Tùng nhất thời ngây ngẩn cả người. Ông trời ơi! Đây không phải là phong cách của Kim Tước Hy à? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Vậy ta an tâm rồi. Dù sao dưỡng tâm sư chúng ta kiếm tiền cũng không dễ dàng, mong rằng học tỷ có thể hiểu cho. Ta hiểu mà. Hai hàm răng Kim Tước Hy cắn chặt, căn bản không muốn nói thêm lời nào nữa với hắn. Bốn người đồng thời xuất phát, Kim Tước Hy và Tạ Mộng Giao nhanh chóng rời khỏi Quỷ Mộng Hoang Lâm, mà Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng lại xuất phát về phía sâu bên trong Quỷ Mộng Hoang Lâm. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 152, C152, Thiên Đế Mộ Lâm. Thiên Đế Mộ Lâm ở tại trung tâm Quỷ Mộng Hoang Lâm, là một nơi tử linh địa cực, âm lãnh vô cùng, đã có lịch sử mấy ngàn năm. Trong tay Nhạc Minh Tùng cầm một cái mâm tròn màu xám đen, tiến hành xác định phương vị, đi ở phía trước mở đường, trong miệng lại lẩm bẩm. Lòng của nữ nhân quả thật như kim đáy biển. Thật sự không ngờ bà nương Kim Tước Hy kia lại có thể nhịn ngươi như vậy. Xem ra câu cổ danh ngôn kia nói rất đúng a. Nữ nhân nên sờ nhiều một chút, sờ nàng càng nhiều, nàng càng biết nghe lời. Có câu cổ danh ngôn này nữa sao? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Nhạc Minh Tùng nghiêm trang nói. Tại sao không có? Kim Tước Hy không phải là ví dụ tốt nhất hay sao? Nam nhân khác, đừng nói là sờ ngực nàng, coi như là sờ phải một ngón tay nàng, nàng cũng dám đem toàn bộ bàn tay người đó chặt đi. Duy chỉ có mình ngươi, đều sờ cả toàn thân nàng, còn đòi nàng trả tiền. Chật chật, không ngờ nàng cũng chẳng hề phát hỏa với ngươi. Có thể thấy được, cổ danh ngôn quả thật đều là chân lý a. Ninh Tiểu Xuyên chỉ cười mà không nói. Vóc người của Kim Tước Hy quả thật là rất tốt, thế nhưng cái hắn nhìn thấy tự hồ cũng chỉ là một người bị thương, trong lòng cũng không có bất cứ tạp niệm nào khác. Có thể trong đầu cũng có một chút ý niệm kiều diễm, thế nhưng đã tập mãi thành thói quen, có thể khắc chế lý trí bản thân. Nhạc Minh Tùng kích động nói. Hay là, ngươi dạy ta dưỡng tâm luyện dược đi. Ta cũng muốn làm dưỡng tâm sư a. Ngay cả quần của nữ nhân cũng có thể lột xuống. Ai bảo ta là dưỡng tâm sư chứ? Cái gì là tiết tháo? Đây chính là tiết tháo. Tiết tháo của dưỡng tâm sư đều nằm trong váy của nữ nhân cả. Xuyệt. Ninh Tiểu Xuyên làm ra thủ thế chớ có lên tiếng. Bàn chân Ninh Tiểu Xuyên điểm một cái lên mặt đất, thân thể phóng vọt lên, nhảy lên một chạc cây cao 20 thước. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng cành lá, nhìn thấy xa xa có một tấm bia đá to lớn mà cũ nát, bên trên tấm bia đá đang có một gã võ giả đứng. Đó là một tấm bia đá màu đen cao tới 10 trượng, bên trên có khắc cổ văn mơ hồ không rõ, tản mát ra một cổ khí tức tang thương cổ lão, tựa như một món cổ vật trong thư tịch lịch sử, đã từ trong thư tịch bay ra, tọa lạc tại nơi đây. Nhạc Minh Tùng cũng leo lên cây, miết miết hai chòm râu, khẽ nói. Đã đến biên giới thiên đế mộ lâm. Trong mộ lâm có rất nhiều tấm bia đá như vậy. Nghe đồn dưới mỗi một tấm bia đá đều mai táng một vị cường giả võ đạo. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía gã võ giả đứng trên tấm bia đá kia, nói. Đó là người bản thổ đế hư. Tu vi hẳn là thần thể tầng thứ tư. Làm sao ngươi biết? Tâm thần cảm ứng. Không phải nói chỉ có võ tôn mới có thể nắm giữ năng lực tâm thần cảm ứng sao? Này! Ngươi đi đâu vậy? Thời điểm Nhạc Minh Tùng quay đầu lại, Ninh Tiểu Xuyên đã nhảy xuống đất, hóa thành một đạo cầu vồng bảy màu, hướng về phía tấm bia đá kia chạy tới. Nhạc Minh Tùng lập tức đuổi theo. Đến khi hắn đuổi tới dưới tấm bia đá, cả võ giả bản thổ thần thể tầng thứ tư kia đã bị Ninh Tiểu Xuyên di ép chết, vùi thi thể xuống bùn đất bên dưới. Ninh Tiểu Xuyên thanh lý sạch sẽ tất cả vết tích phát sinh, sau đó liền nhanh chóng bước đi về phía thiên đế mộ lâm. Chờ một chút. Trong thiên đế mộ lâm có rất nhiều âm sát và quế khí. Nếu như dính lên trên người, nhẹ thì vận rủi quấn thân, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nhạc Minh Tùng nghiêm túc nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Trên đời này thật sự có quế khí sao? Hắn vốn dĩ không tin những thứ huyền diệu khó giải thích. Thế nhưng ngay một khắc tiến vào mộ lâm, hắn quả thật cảm giác được có một cổ lực lượng âm hàn xâm nhập vào thân thể. Đó cũng không phải là một loại lực lượng thực chất. Chỉ có thể dùng tâm thần mới có thể cảm ứng được. Thế nhưng cổ lực lượng kia lại quả thật tồn tại. Nhạc Minh Tùng thận trọng gật đầu, lấy từ trong lòng ngực ra hai hạt châu xích hồng sắc, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên một viên, nói. Đây là cửu dương ích tà châu. Đeo nó ở trên cổ liền có thể trừ tà, phòng sát, khu hàn, trừ quế thuộc về huyền khí nhất phẩm. Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn cảm thấy Nhạc Minh Tùng này không phải là một kẻ đáng tin tưởng. Nửa tin nửa ngờ nhận lấy cửu dương ích tà châu. Thế nhưng, ngay lập tức hắn liền cảm giác được một cổ lực lượng ấm áp bao phủ toàn thân, đem cổ hàn khí vô hình kia khu trục đi. Hửm! Chẳng lẽ hạt châu này thật sự có thể trừ tà sao? Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc, cảm thấy không thể tin nổi. Ngữ khí Nhạc Minh Tùng có chút không vui, nói. Đâu chỉ có trừ tà. Nếu như nghiền nát thành bụi phấn pha với nước uống, còn có thể tráng dương ích khí. Bất quá đây là huyền khí nhất phẩm, nếu như dùng để pha nước uống thì quá lãng phí rồi. Nếu như ngươi muốn tráng dương ích khí, chỗ này ta còn có một gốc hổ tiên tu 600 năm, lần trước đào được ở Bắc Nhai Lĩnh. Vừa lúc ngươi là dưỡng tâm sư, hay là ngươi dùng gốc huyền dược lục phẩm này giúp ta luyện chế một lò thôi tình tráng dương đan, ta trả tiền công cho ngươi, như thế nào? Ninh Tiểu Xuyên đeo cửu dương ích tà châu lên trên cổ, không thèm để ý tới Nhạc Minh Tùng nữa. Nhạc Minh Tùng vội vã đuổi theo. Nói, Ninh huynh đệ, mọi chuyện còn có thể thương lượng. Bằng không sau khi luyện thành đan dược, ta chia cho ngươi một viên. Ninh Tiểu Xuyên cũng không dừng bước, nói. Hai viên cửu dương ích tà châu này là do ai luyện chế? Nếu như ngươi giúp ta luyện chế một lò thôi tình tráng dương đan, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhạc Minh Tùng thật sự lấy ra một gốc hổ tiên tu, hình dáng trụ dài, đường kính đạt tới cỡ cánh tay thanh niên, chiều dài đến 40 phân. Toàn thân đều là xích hồng sắc, phần đuôi mọc ra không ít sợi rễ màu trắng. Gốc hổ tiên tu này quả thật đã có 600 năm, thuộc về huyền dược lục phẩm, xem như là bảo dược tương đối hiếm thấy, vậy mà lại bị hắn đào được, thật đúng là kỳ tích. Phẩm cấp của huyền dược, có quan hệ trực tiếp với số năm sinh trưởng của nó. Nói như vậy, dược liệu sinh trưởng từ 100 năm trở xuống, đều chỉ có thể xem như là thảo dược phổ thông. Dược liệu sinh trưởng trên 100 năm, mới có thể xưng là huyền dược. huyền dược sinh trưởng từ 100 năm đến 200 năm, đều được xưng là huyền dược nhất phẩm. Huyền dược sinh trưởng từ 200 năm đến 300 năm, được xưng là huyền dược nhị phẩm. Cứ như vậy, huyền dược sinh trưởng từ 900 năm đến 1000 năm, được xưng là huyền dược cửu phẩm. Dược liệu sinh trưởng từ 1000 năm trở lên, cũng đã hiếm thấy tới cực điểm, đã siêu việt phạm trù huyền dược, có dược lực khôi phục sinh tử, mọc lại thịt từ xương cốt. Ninh Tiểu Xuyên nhìn một chút gốc hổ tiên tu trong tay Nhạc Minh Tùng, chỉ do dự chốc lát, sau đó nhận lấy gốc huyền dược lục phẩm này, nói. Được rồi. Ta đáp ứng giúp ngươi luyện chế một lò trung cấp đan. Nhất định phải có hiệu quả thôi tình. Nhạc Minh Tùng nhấn mạnh. Ninh Tiểu Xuyên cười khổ một cái, gật đầu. Nhất định phải có thể tráng dương ích khí. Nhạc Minh Tùng lại nói. Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa gật đầu. Chẳng qua ngươi phải trả công cho ta. Bao nhiêu? Tùy ngươi ra giá. Nhạc Minh Tùng cực kỳ hưng phấn. Hắn vẫn luôn nghĩ muốn luyện chế một lò thôi tình tráng dương đan, nhưng bởi vì dưỡng tâm sư có thể luyện chế ra trung cấp đan rất khó tìm, hơn nữa cho dù tìm được dưỡng tâm sư trung cấp, cũng không nhất định sẽ giúp hắn luyện chế loại đan dược này, cho nên vẫn luôn không thể luyện thành. Hiện tại rốt cuộc đã có người nguyện ý giúp hắn luyện chế, làm sao có thể không hưng phấn cho được. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta chỉ cần một viên cửu dương ích tà châu này là đủ rồi. Tốt, quả nhiên là hảo huynh đệ. Đến lúc đó luyện thành đan dược, ta khẳng định sẽ tặng cho ngươi một viên. Nhạc Minh Tùng có vẻ rất hào sảng. Ninh Tiểu Xuyên nói, cửu dương ích tà châu này rốt cuộc là do ai luyện chế? Là ta. Nhạc Minh Tùng nói, ngươi, không sai, chính là ta. Không phải ta đã từng nói với ngươi, ta là hàng xóm của đệ tử của thiên hạ đệ nhất luyện khí sư sao? Xuyệt. Khiêm tốn. Khiêm tốn. Đừng để cho ngoại nhân biết được a. Nhạc Minh Tùng ra vẻ bí mật nói. Ninh Tiểu Xuyên thu hổ tiên tu vào túi càng không túi, liền không cùng Nhạc Minh Tùng dây dưa nữa, hướng về phía sâu trong thiên đế mộ lâm xuất phát. O không o. Trước mắt khắp nơi đều là phần mộ. Có phần mộ vẫn còn đang mở ra, lộ ra nửa cổ quan tài, khiến cho người ta nhìn thấy, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi vu vơ. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ trong mộ lâm đều tràn ngập quỷ hỏa u lam sắc, trong mộ huyệt thậm chí còn phát ra thanh âm kỳ quái, giống như có sinh vật nào đó đang tru lên. Phịch! Một con quạ màu đen, trong miệng ngậm một khúc xương vẫn còn chảy máu tươi dầm dề, bay lên trên một cành cây héo rũ. Trên đầu quạ đen mọc một cặp mắt người. Nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng đi qua bên dưới. Đây là nhân nhãn nha, nghe đồn là quả đen do tử linh trong mộ hóa thành, chuyên ăn thịt người, còn có thể phát ra tiếng kêu giống như tiếng tiểu hài tử khóc vậy. Quà! Nhìn thấy nhân nhãn nha, là dấu hiệu bất tường. Hay là, chúng ta đừng đi tới nữa. Phía trước được xưng là thiên đế mộ lâm, nhất định là địa phương không tốt lành gì, không phải bằng vào tu vi chúng ta là có thể xông loạn a. Trong tay Nhạc Minh Tùng cầm một mâm tròn bằng sắt, dùng để xác định phương hướng. Thế nhưng, hắn phát hiện sau khi đi vào thiên đế mộ lâm, toàn bộ phương vị đều rối loạn, cái mâm sắt đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Điều này chứng tỏ trong thiên đế mộ lâm có một cổ lực lượng thần bí, đang tiến hành nhiễu loạn phương vị không gian. Ninh Tiểu Xuyên tiến hành tâm thần cảm ứng, cũng phát hiện càng đi về phía trước sẽ càng lành ít dữ nhiều, liền quyết định trước tiên rời khỏi thiên đế mộ lâm, miễn cho triệt để bị lạc trong mộ địa. A. À. Nhạc Minh Tùng vừa xoay người, liền phát hiện ở phía sau chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một gã kỵ sĩ cưỡi chiến câu, khô lâu bạch sắc. Ngựa chiến. Trên người kỵ sĩ chỉ mặc một kiện khô giáp màu đen, thế nhưng bên trong áo giáp chỉ có một đoàn quỷ hỏa, cũng không có thân thể. Một đoàn quỷ hỏa, chống đỡ bộ áo giáp. U Minh kỵ sĩ, người thủ hộ thiên đế mộ lâm. Toàn thân Nhạc Minh Tùng rung lên một cái, mâm sắc trong tay liền rơi xuống mặt đất. Phát ra một tiếng loảng xoảng. Gã U Minh kỵ sĩ kia rút chiến kiếm ra, chém ra một mảnh kiếm khí dày đặc, chém một kiếm về phía cổ của Nhạc Minh Tùng. Thình thịch. Lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một đạo thiểm điện cầu, đánh bay gã U Minh kỵ sĩ kia ra ngoài. Chạy mau. U Minh kỵ sĩ vốn là thân thể bất tử, nếu như làm kinh động, khiến các U Minh kỵ sĩ khác kéo tới, chúng ta nhất định sẽ chết. Nhạc Minh Tùng vội vã cởi đôi giày dưới chân ra. Đeo lên trên cổ, đi chân không, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chạy trốn so với chó hoang còn nhanh hơn không ít. Thình thịch. Gã U Minh kỵ sĩ bị đánh bay ra ngoài kia lại đứng lên,

chợt kéo mạnh một cái. Thân thể Ô trưởng lão nghiêng về trước, dưới chân nhất thời mất đi thăng bằng. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên phóng tới, đánh một chưởng lên trên ngực Ô trưởng lão, lòng bàn tay bột phát ra từng mảnh quang mang thiểm điện. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bàn tay Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp rung động 9 lần, đánh ra 9 chưởng, cuối cùng phá vỡ huyền cương hộ thể của Ô trưởng lão, đánh cho hắn thổ huyết, thân thể văng thẳng ra ngoài, va mạnh lên trên vách đá. Thân thể Ô trưởng lão gần như khảm luôn vào trong vách đá, miệng không ngừng thổ ra máu tươi, trước ngực huyết nhục mơ hồ, xương cốt trong cơ thể gần như nứt gãy, đau đớn không nói nên lời. Hít. Ô trưởng lão hít sâu một hơi, điều động huyền khí trong võ đạo tâm cung, áp chế thương thế trên ngực, nhãn thần trở nên sắc bén mà khiếp người, cây trượng Ô một trong tay đánh mạnh xuống mặt đất, trực tiếp đánh vỡ ra một vết nứt thật lớn. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng lui về phía sau, đáp xuống bên cạnh Nhạc Minh Tùng. Thân thể lão gia hỏa này cũng quá cường hãn rồi, bị ngươi công kích chính chưởng, không ngờ lại vẫn còn có sức phản kích. Nhạc Minh Tùng nói. Hắn là cường giả thần thể tầng thứ 9, nếu không phải ta xuất thủ bất ngờ, chưa chắc đã có thể tổn thương được hắn. Biểu tình của Ninh Tiểu Xuyên rất nghiêm túc. Hai tên tiểu bối, ngày hôm nay lão phu nhất định phải đánh bọn ngươi tan thành tro bụi. Ô trưởng lão từ trong vách đá đi ra, sắc mặt âm trầm, huyền khí khổng lồ trong cơ thể lan tràn ra. Hóa thành một mảnh huyền khí vân, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng chấp áp tới. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 155, C155, học tỷ 200 năm trước. Ninh Tiểu Xuyên khởi động vân hà quy nguyên khí, hóa thành một tầng bình chướng hình cầu, thân thể tản mát ra qua mang kim sắc sáng lạn, bình chướng huyền khí hình thái như ánh nắng hoàng hôn, bày biện ra hình thái chiến xa tung bay, tiên nữ tán hoa, quả lên ngang trời. Vân vụ sáng lạn. Phốc. Mi tâm Ninh Tiểu Xuyên bê án ra một đạo kim mang, hình thành nên một đạo quang trụ, đánh nát huyền khí vân của Ô trưởng lão. Hai mắt Ô trưởng lão trợn trừng, biểu tình dữ tợn, một lần nữa giơ cây trượng Ô một lên, đánh ra một kích. Xem kình thiên trụ của ta. Nhạc Minh Tùng xuất ra một cây gậy vừa thô vừa dài, đánh ra một gậy, lập tức một lần nữa đánh nát huyền cương hộ thể trên người Ô trưởng lão. Phành. Cây gậy kia đánh mạnh lên đê ỉnh đầu Ô trưởng lão, trực tiếp đánh cho Ô trưởng lão đầu nứt máu chảy, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Nhạc Minh Tùng, cuối cùng không cam lòng ngất đi, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau, nằm dài trên mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm cây gậy vừa thô vừa dài trong tay Nhạc Minh Tùng. Kẻ này tu vi dường như cũng không yếu lắm, một gậy đã đánh cho cường giả võ đạo thần thể tầng thứ 9 ngất đi luôn. Nhạc Minh Tùng cười hắc hắc. Đừng nhìn ta. Đây đều là nhờ thần uy của kình thiên trụ. Trong cây gậy này ta đã dung nhập địa tâm hỏa tinh, tụ linh văn. Sau khi trải qua một thời gian khổ công rèn luyện, uy lực kình thiên trụ lại đề thăng một mảng lớn. Hiện tại uy lực một gậy này hoàn toàn đủ khả năng vượt qua năm đẳng cấp, đủ để đánh ngã võ giả thần thể tầng thứ 9. Thế nhưng kình thiên trụ cũng có một khuyết điểm. Đó là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi sử dụng xong, cũng chỉ có thể cất đi. Để cho chính nó ngưng tụ lực lượng. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Thuộc về huyền khí mấy phẩm? Không có phẩm cấp. Huyền khí mà Nhạc Minh Tùng ta rèn luyện, phẩm cấp cho tới bây giờ đều rất mơ hồ không rõ ràng. Chỉ cần dùng tiện tay, huyền khí phẩm chất thấp cũng là huyền khí tốt a. Nhạc Minh Tùng thu hồi cây gậy vừa thô vừa dài kia lại. Cây gậy này đã mất đi tác dụng, chỉ có thể chờ một ngày sau mới có thể sử dụng một lần nữa. Ninh Tiểu Xuyên tiện tay đánh ra một đạo thiểm điện, đánh lên thân thể Ô trưởng lão, khiến cho hắn hóa thành một cái xác cháy đen. Rào. Chiến đấu mới vừa rồi rất kịch liệt, đã dẫn tới rất nhiều U Minh kỵ sĩ. Chúng nó cưỡi chiến câu bạch cốt, xuất hiện trong bóng đêm, trong miệng phát ra thanh âm kêu gào âm lãnh. Chiến kiếm trong tay liên tục đánh xuống chiến câu bên dưới, phát ra thanh âm kim chúc và cốt cách va chạm. Xem trình độ âm khí nồng nặc ở nơi này, có thể đoán được. Ít nhất có 10 gã U Minh kỵ sĩ đã bao vây chúng ta. Nhạc Minh Tùng một lần nữa mắng to quế khí, vừa trốn khỏi ổ sói, lại rơi vào hang hổ. Ninh Tiểu Xuyên lại biểu hiện rất thông dong, nói. Lúc trước bảo ngươi chạy, ngươi chẳng phải là sống chết cũng muốn đi theo nữ thi kia sao? Bây giờ muốn tìm đường trốn chết, quả thật khó như lên trời. Thật sao? Làm gì có nữ thi chứ? Cho dù có, cũng là một cổ diễm thi. Chuyên môn câu hồn phách nam nhân, bằng không bằng vào ý chí kiên định của ta đây, làm sao có thể bị nàng mê hoặc chứ? Thần tình Nhạc Minh Tùng phi thường phẫn uất, cảm giác mình chính là hóa thân của chính nghĩa, là một vị thánh nhân sẽ không bị nữ sắc mê hoặc. Trong bóng tối, đột nhiên truyền đến thanh âm bước chân sàn sạt. Một cổ nữ thi hai chân xích lõa từ giữa một đám 10 gã u minh kỵ sĩ đi ra, trên người mặc y phục rách nát, bộ nờ dê ực nửa lộ, tóc dài như suối, da thịt trắng loãng, giống hệt như một nàng thiếu nữ lạc đường, từ từ hướng về phía hai người Ninh Tiểu Xuyên đi tới. Cổ nữ thi này vừa nhìn liền biết khó đối phó rồi. Ánh mắt Nhạc Minh Tùng nhìn chằm chằm ngực của nữ thi. Bên dưới lớp quần áo lộ ra hai khối mỹ thịt tròn trịa, khiến cho tròng mắt của hắn gần như rơi luôn ra khỏi hốc mắt. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, vỗ vỗ bả vai Ninh Tiểu Xuyên, tràn ngập thâm ý nói. Học đệ, ngươi là tân sinh khóa thứ nhất, học trưởng phải có trách nhiệm bảo hộ ngươi. Loại xương khó gặm này cứ giao cho học trưởng, 10 gã u minh kỵ sĩ kia giao cho ngươi đối phó vậy. Trên người Nhạc Minh Tùng toát ra một cổ khí thế hào hùng xả thân vì nghĩa, hướng về phía nữ thi chạy tới. Ninh Tiểu Xuyên cũng phát hiện cổ nữ thi kia không dễ chọc, vừa định nhắc nhở Nhạc Minh Tùng cẩn thận một chút. Hắn còn chưa kịp nói, đột nhiên một đạo hắc ảnh đã bay ngược trở lại, ngã nhào dưới chân hắn, trong miệng không ngừng ho khan, nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Bóng đen kia chính là Nhạc Minh Tùng mới vừa xông ra khi nãy. Hai tay hắn kéo lấy ống quần Ninh Tiểu Xuyên, vất vả đứng lên, nói. Học đệ, ta nghĩ hay là ngươi đi đối phó cổ nữ thi kia a. Ngươi lớn lên tuấn lãng hơn học trưởng ta nhiều, có thể dễ dàng thu thập nàng được. Khụ khụ. Nói xong, trong miệng hắn lại phun ra hai ngụm máu tươi, bị thương thật sự không nhẹ, bị thua thiệt trong tay nữ thi rất nhiều. Vóc người cổ nữ thi kia thật sự rất xinh đẹp, lúc còn sống, nhất định là một vị mỹ nữ điên đảo chúng sinh. Mặc dù hiện tại đã chết đi, biến thành thi thể, mị lực trên người vẫn như cũ không phải thường nhân có thể chống đỡ được, khiến cho người ta sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Nàng bất đồng với các thi sát khác, huyết nhục trên người cũng không có hư thối, chỉ là vị trí trái tim có cắm một thanh đoản đao phong cách cổ xưa, xuyên thủng thân thể nàng. Đây chính là vết thương trí mệnh của nàng. Tại vị trí trái tim thỉnh thoảng còn chảy ra một chút tiên huyết, nhuộm đỏ làn tuyết trắng của nàng, khiến cho bộ quần áo rách nát trên người nàng cũng bị nhuộm đẫm thành huyết hồng sắc. Nếu không phải khí tức sinh mệnh trên người nàng quả thật đã tiêu thất, trong cơ thể phát ra thi khí, sợ rằng rất nhiều người đều cho là nàng vẫn còn sống, chỉ bị trọng thương mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được một luồng uy hiếp khổng lồ toát ra từ trên người nữ thi, ánh mắt trở nên ngưng trọng, hai lòng bàn tay lại ngưng tụ ra thiểm điện, nói. Y phục trên người nàng không phải là bố y thông thường, chất liệu vải đã mục nát, điều này nói rõ là nàng đã chết đi ít nhất 200 năm. Y phục đều đã hư nát, nhưng huyết nhục lại không bị hư thối, điều này nói rõ khi nàng còn sống, tu vi khẳng định rất cường đại. Chẳng lẽ nàng năm xưa là một vị nữ võ tôn nào đó? Nhạc Minh Tùng li ba em mờ môi, ánh mắt vẫn đảo tới đảo lui ở trên ngực nữ thi. Áo bào trên người cổ nữ thi này đã mục nát, thế nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn ra đó là một kiện học bào của Thiên Đế Học Cung. Điều này nói rõ năm xưa nàng rất có khả năng đã từng là học viên Thiên Đế Học Cung, xông vào Thiên Đế Mộ, tao ngộ cường địch đáng sợ, bị cường địch đâm một đao vào trái tim, chết trong Thiên Đế Mộ Lâm. Song đồng nữ thi bùng cháy tà quang, khí tức trên người cũng càng ngày càng cường hoành. Ngay cả đoạn đao đâm xuyên thân thể nàng cũng trở nên run rẩy, phát ra thanh âm đao minh, giống như là muốn từ trong thân thể nàng bay ra. Thanh đoạn đao này cũng không phải là vật phàm, là một kiện huyền khí cường đại, tản mát ra khí tức băng hàn thấu xương. Học tỷ, ngươi bình tĩnh một chút. 200 năm trước, chúng ta chính là người một nhà. Nhạc Minh Tùng sợ đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, cố gắng khiến cho nữ thi tỉnh táo lại, thế nhưng chính hắn lại không lãnh tỉnh một chút nào. Nữ thi vương hai ngón tay dài nhọn ra, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về phần cổ Nhạc Minh Tùng đâm mạnh tới. Từ trên người nữ thi bộc phát ra một luồng thi khí, hình thành nên một mảnh mây đen, mang theo tiếng rít mãnh liệt, một đạo quang mang thiểm điện từ trong mây đen bổ ra. Nhạc Minh Tùng sợ đến mức bắp chân nhũn ra, đặt mông ngồi bệt xuống mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên triệu hoán xong đầu thạch thú ra, nắm lấy cổ áo, nhấc Nhạc Minh Tùng lên trên lưng thạch thú, hướng về một phía khác đột phá vòng vây. Nữ thi đuổi theo phía sau, sắc mặt tái nhợt, trái tim nhỏ máu, trong miệng phát ra tiếng kêu réo rắc thảm thiết. Một đạo quang mang từ đầu ngón tay nữ thi cách không đánh ra, mang theo một cổ hàn khí đóng băng ngàn dặm. Nhạc Minh Tùng liền vội vàng đem âm dương đồ khoác lên trên người. Đạo quang mang kia đánh lên âm dương đồ, nhất thời kích khởi từng vòng rung động, đại lượng âm khí đều bị âm dương đồ hấp thu đi mất. Thế nhưng vẫn như cũ có một bộ phận lực lượng xuyên thấu qua âm dương đồ, đánh lên trên lưng Nhạc Minh Tùng, chấn cho hắn không ngừng hộc máu. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên đỉnh đầu song đầu thạch thú, thân thể bao phủ bởi thiểm điện, trong tay cầm huyền khí kiếm, muốn đột phá vòng vây, nhưng lại bị 10 gã U Minh kỵ sĩ ngăn cản lối đi. Song đầu thạch thú tả xung hữu đột, cái đầu bên trái phun ra hàn khí, cái đầu bên phải phun ra hỏa diễm, trong miệng phát ra tiếng gào rống mãnh liệt. Huyền thú bình thường rơi vào trong thi động, nhất định đều sẽ bị âm khí nhập thể, trở nên mất đi bản tính. Thế nhưng thân thể song đầu thạch thú là do tảng đá cấu thành, cho nên có thể tự động ngăn cản âm khí, không bị ảnh hưởng chút nào. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ninh Tiểu Xuyên một người đại chiến cùng 10 gã U Minh kỵ sĩ, một thanh chiến kiếm ứng phó với 10 thanh chiến kiếm, va chạm với nhau khiến cho hỏa quang bê ắn ra bốn phía, kiếm khí ngang dọc khắp nơi. Những U Minh kỵ sĩ này đều là thân thể bất tử, cho dù chiến kiếm của Ninh Tiểu Xuyên đâm thủng thân thể bọn chúng, chúng nó vẫn như cũ tràn đầy chiến lực, trái lại càng thêm phẫn nộ, khởi xướng công kích càng điên cuồng hơn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nhanh một chút đi, ta sắp chống đỡ không nổi nữa. Trên lưng Nhạc Minh Tùng, âm dương đồ đã bị nữ thi bắn thủng hơn 5 lỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá ra. Nhạc Minh Tùng lại phun ra thêm mấy ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy tơ máu, đã đến sát bờ vực sụp đổ, thế nhưng vẫn như cũ đang cắn răng kiên trì. Nữ thi đã đuổi tới trên lưng song đầu thạch thú, đánh ra một kích, xé nát âm dương đồ trên lưng Nhạc Minh Tùng, đánh cho Nhạc Minh Tùng lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, sau đó hai mắt liền tối sầm, ngã xuống hôn mê. Áo bào mục nát trên người nữ thi càng thêm rách nát hơn, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Nàng đáp xuống trên lưng song đầu thạch thú, trên người tản ra thi khí màu xám nhạt, ăn mòn huyết nhục song đầu thạch thú, khiến cho nó chợt trở nên nôn nóng bất an. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên đỉnh đầu bên phải của song đầu thạch thú, cảm thụ được áp lực khổng lồ phát ra trên người nữ thi, xương cốt toàn thân gần bị đông cứng, thanh chiến kiếm trong tay cũng trở nên khẽ run rẩy. Ánh mắt nữ thi thập phần tà dị, giống như có hai luồng quỷ hỏa nhảy lên bên trong, nhìn chằm chằm vị trí trái tim Ninh Tiểu Xuyên, khí âm sát trên người càng trở nên nồng nặc hơn. Bây giờ nên làm gì đây? Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Nữ thi này quả thật giống như một ngọn núi lớn, căn bản không thể nào lay động, xung quanh lại có 10 gã U Minh kỵ sĩ phong kín đường lui. Nữ thi tự nhiên sẽ không cho Ninh Tiểu Xuyên thời gian suy tính, lập tức dang rộng hai cánh tay ngọc mảnh khảnh, đầu ngón tay mọc ra 10 cây móng tay sắc bén, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên đâm tới. Ma kiếm. Ninh Tiểu Xuyên cắn chặt hai hàm răng, cánh tay duỗi ra một cái, từ trong trái tim chảy ra từng tia huyết khí, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh ma kiếm huyết hồng sắc. Có một tia diệt thế chi khí quấn trên thân ma kiếm. Đây là bản thể ma kiếm. Một cổ khí tức kinh khủng mênh mông cuồn cuộn, từ trong thân ma kiếm phát ra. Phạt. Ninh Tiểu Xuyên chém ra một kiếm, bổ ra một đạo kiếm khí kinh đào hải lãng, lưu lại một đạo vết máu tại mi tâm nữ thi, chém thân thể của nàng ra làm đôi, một vòi máu tươi từ trong cơ thể nữ thi phun bê ắn ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên vừa thở ra một hơi, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, trước ngực chợt phát ra một trận ấm áp nhàn nhạt. Là huyền thú giám phát sinh biến hóa. Huyết dịch của nữ thi vô ý nhỏ trúng lên trên huyền thú giám, đám huyết dịch lại bị huyền thú giám hấp thu. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 156, C156, nữ thi và đoạn đao. Trên mặt huyền thú giám toát ra một màn ánh sáng, lóe lên hai cái, sau đó màn ánh sáng liền mờ nhạt xuống, bị huyền thú giám hoàn toàn hấp thu. Cổ nữ thi bị ma kiếm chém chết kia hóa thành một luồng bạch quang, bay luôn vào trong huyền thú giám. Ồ! Lẽ nào huyền thú giám không chỉ có thể thu phục huyền thú, còn có thể thu phục thi xác? Ninh Tiểu Xuyên liền vội vàng đem tâm thần chìm vào trong huyền thú giám. Lúc này nữ thi đã huyền phù tại phiến không gian thứ ba. Toàn bộ không gian đều bị quang mang bạch sắc bao phủ, tại vị trí trung tâm lơ lửng một tấm bia đá, bên trên có khắc, đệ tam huyền thú cung. Thân thể nữ thi bị ma kiếm chém thành hai khúc, dưới sự bao phủ của bạch quang, lại chậm rãi ngưng tụ, hợp là một thể. Cuối cùng vết thương hoàn toàn khép lại, trên người ngay cả một đạo dấu vết cũng đều không để lại. Quần áo trên người nàng đã hoàn toàn nát bấy, lộ ra một cổ thân thể tuyết trắng mềm mại hoàn mỹ không tì vết. Mái tóc dài đen nhánh, lông mi dài cong vút, phần cổ trắng dài, bả vai khêu gợi, cặp bồng đảo đê ẩy đà, thắt lưng ngọc mềm mại gọn gàng, cặp chân ngọc thẳng tắp. Quả thật chính là thân thể xảo đoạt thiên công, thần nữ hạ phàm. Chỉ là mới vừa rồi nàng bị ma kiếm chém một nhát, đã bị thương nặng, mặc dù có lực lượng huyền thú giám đang giúp nàng an dưỡng thương thế, nhưng vẫn như cũ chưa có khỏi hẳn,

Phải biết rằng nhân vật có thể được đám người bản thổ phong làm vu vương, đều có tu vi võ tôn, căn bản không phải đám học viên bọn họ có thể chống lại. Có cái gì đáng sợ? Có thần long chiến sĩ doanh và long tượng thần võ doanh trấn thủ tại biên cảnh, nhân vật cấp bậc vu vương khó có khả năng tới được quỷ mộng hoang lâm. Hàn Phú lạnh lùng nói. Đám học viên thiên đế học cung rất nhanh đã tiến nhập thiên đế mộ lâm. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 157, C157, đầm nước. Ùng ùng. Từ đằng xa, bụi mù chấn lên cuồn cuộn, vang lên thanh âm cự thú phóng chạy. 12 gã long tượng thần võ từ trong bụi mù lao ra, đứng tại biên giới thiên đế mộ lâm, ánh mắt nhìn về phía mộ địa âm u mù mịt đằng xa. Trên người bọn họ đều mặc khải giáp xích hồng sắc, uy vũ bất phàm, trong tay cầm long tượng tiếp thương dài 3 trượng 6 thước, giống như cầm một cây thần trụ, tọa kỵ long tượng giống như một tòa núi nhỏ, từ trong lỗ mũi phun ra từng luồng khí vụ bạch sắc. Điều này nói rõ vừa rồi bọn họ đã chạy một quãng đường rất xa. Đội trưởng, đã đến thiên đế mộ lâm. Tả Kim Phong đứng trên đỉnh đầu long tượng, thân thể vững chắc ổn định, nhìn từng ngọn phần mộ phía trước, trong mắt mang theo vài phần sầu lo. Đầu lĩnh 12 gã long tượng thần võ này là một nữ tử tóc lam mắt xanh, độ tuổi chừng 20, trong tay cầm một cây kích thương, trong cơ thể lưu động huyết khí mạnh mẽ, anh mi dịu mục, khí chất xuất chúng. Nàng chính là nhị đệ tử của Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương, Cơ Hàn Tinh. Trong mắt Cơ Hàn Tinh bá N ra hai đạo quang mang lam sắc, nhìn sâu bên trong mộ lâm, thần tình ngưng trọng nói. Bọn họ đã tiến nhập thiên đế mộ lâm, khoảng chừng cách đây một canh giờ. Vậy phải làm sao đây? Có tin tức truyền đến, Loạn Thế Vu Vương và Hắc Lai Đại Tế Ti của đám người bản thổ đều chạy qua biên cảnh, tiến nhập quỷ mộng hoang lâm. Hiện tại bọn chúng rất có khả năng đã ở trong thiên đế mộ lâm. Hai người này cũng đều là tuyệt đỉnh cường giả trong đám người bản thổ, bất kỳ người nào trong bọn họ xuất thủ, cũng sẽ tạo thành tổn thất rất lớn cho thiên đế học cung, rất nhiều anh kiệt cũng có khả năng vẫn lạc. Tả Kim Phong lo lắng nói. Cơ Hàn Tinh nói. Không có biện pháp. Tin tức truyền đến quá trễ, chúng ta ngựa không dừng vó, chạy suốt 5.000 dặm tới đây, nhưng vẫn chậm một bước. Tả Kim Phong, Tam Sư Võ Viện cách nơi này gần nhất, bây giờ ngươi lập tức chạy đến đó. Mời 3 vị phó viện chủ của Tam Sư Võ Viện tới đây cứu trợ. Những người khác ở lại tại chỗ đợi lệnh. Đội trưởng, ngươi muốn một thân một mình tiến nhập thiên đế mộ lâm sao? Du Túy nói. Không có biện pháp. Nếu như gặp phải Loạn Thế Vu Vương cùng Hắc Lai Đại Tế Ti, có nhiều người hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Trước khi 3 vị phó viện chủ đến đây, tiến vào càng nhiều người, tử thương lại càng lớn. Thân thể Cơ Hàn Tinh từ trên lưng long tượng phóng thẳng lên, tựa như một viên đạn pháo, bay lên hơn 100 thước. Thời điểm thân thể nàng hạ xuống, đã đến ngoài 5 dặm. Đây là võ giả có tu vi cực cao, thân thể mới có thể đạt tới cường độ dùng lực lượng của thân thể nhảy ra một bước, liền có thể tiến xa mấy ngàn thước. O không o. Thời khắc này, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng tự nhiên không biết võ giả của Thiên Đế Học Cung và Long Tượng Thần Võ Doanh đã tiến nhập Thiên Đế Mộ Lâm. Con đường âm u mờ mịt phía trước giống như là không có điểm cuối, trên mặt đất tràn ngập những giọt nước huyết hồng sắc. Cũng không biết đi bao xa, hai người bọn họ đã đi tới bên cạnh một cái đầm nước. Nước trong đầm nước kia thập phần trong suốt, mọc đầy rong rêu bích thanh sắc, tản ra yên vụ nhàn nhạt, quả thật giống như là nhân gian tiên cảnh. Có chuyện. Có chuyện. Nhạc Minh Tùng từ trên lưng song đầu thạch thú nhảy xuống, thần tình ngưng trọng nhìn cái đầm nước trước mắt này. Quả thật có chuyện. Nơi đây chính là địa phương khí âm sát nồng đậm nhất, nhưng lại có một cái đầm nước không dính bất luận một chút âm khí nào như thế này. Cái đầm nước này không nên xuất hiện ở nơi này. Trái lại nên xuất hiện trong một mảnh linh địa thánh thổ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cái đầm nước này quả thật rất tiên linh, ngay cả sương mù phát ra đều mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Ào! Trong đầm nước kia đột nhiên phát ra một đoàn bạch quang chói mắt, bên trong giống như là bao phủ một kiện cổ vật nào đó. Hình dạng rất giống một chiếc giới chỉ thanh kim sắc. Cảnh tượng này tựa như trăng sáng trên mặt biển, quang mang đem mặt nước chiếu sáng ngời ngời, thất thải lượn lờ, giống hệt như tiên cảnh. Nhạc Minh Tùng kích động đến không nói nên lời, liên tục chà sát bàn tay. Đây nhất định là Trân Bảo Thiên Đế di lưu trong mộ phần. Lần này phát tài rồi. Ào! Nhạc Minh Tùng trực tiếp nhảy vào trong đầm nước, hướng về phía chiếc giới chỉ phát quang kia bơi qua. Ninh Tiểu Xuyên cũng vô cùng động tâm. Cái này rất có khả năng là di bảo của thiên đế, đồ vật do một vị thần linh lưu lại. Thế nhưng hắn cũng không mạo muội nhảy vào trong đầm nước giống như Nhạc Minh Tùng vậy, trong lòng vẫn luôn cảm thấy không thích hợp. Đúng lúc này, Nhạc Minh Tùng ở trong đầm nước chợt hưng phấn kêu to. Ta tìm được rồi. Ta đã tìm được món bảo bối này. Ha ha. Nhạc Minh Tùng trồi lên mặt nước, đem một cổ thi thể cả người đều là máu nâng lên trong tay, hưng phấn hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên la lớn. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên lập tức đại biến, nhìn thấy cổ thi thể bị Nhạc Minh Tùng nâng trong tay kia đột nhiên sống lại, mở miệng to như chậu máu, lộ ra đầu lưỡi dài tới nửa thước, từng cái răng nanh nhe ra tương đối dọa người. Ngươi tìm được là bảo bối gì? Ninh Tiểu Xuyên cảm giác sống lưng mình đổ mồ hôi lạnh, không khỏi cảm thấy trạng thái của Nhạc Minh Tùng rất có vấn đề. Giới chỉ thanh sắc A. Ta nghĩ đây nhất định là thần vật mà thiên đế đã từng đeo, chính là bảo vật vô thượng. Nhạc Minh Tùng vẫn như cũ vô cùng kích động, đang quan sát cổ thi thể máu chảy đầm đìa trong tay mình, cảm giác như là trong tay thật sự đang cầm một chiếc giới chỉ. Tử vong huyễn cảnh. Tuyệt đối là tử vong huyễn cảnh. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng nói. Mau vứt thi thể giới chỉ trong tay ngươi đi. Nhạc Minh Tùng có chút mờ mịt không hiểu chuyện gì, nhìn chằm chằm cổ thi thể trong tay mình, ngón tay vuốt ve mấy cái trên đầu lưỡi cổ thi thể, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Đây chính là di bảo của thiên đế, ngươi đừng nói là muốn cướp đi từ trong tay ta đó chứ. Hắc hắc, ta cũng không ngu như vậy. Nhạc Minh Tùng nói xong liền đem cổ thi thể bỏ vào trong ngực. Thế nhưng hắn bỏ vào suốt nửa ngày, cũng không thể nhét cổ thi thể vào, trái lại khiến cho ngực toàn bộ đều là máu. Nhạc Minh Tùng cũng cảm thấy có chút không đúng, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, nhìn chằm chằm về phía Ninh Tiểu Xuyên, thanh âm có chút run rẩy. Cái này. Ninh Tiểu Xuyên dùng sức nháy mắt, ý bảo hắn quăng cổ thi thể trong tay xuống. Má ơi! Nhạc Minh Tùng quăng cổ thi thể trong tay ra xa, sau đó liền không ngừng cua quào hai cánh tay, bổ nhào bơi về phía bờ. Phốc! Phốc! Đám rong rêu dưới đáy nước đột nhiên toàn bộ biến thành từng cổ thi thể. Có tên leo lên trên lưng Nhạc Minh Tùng, có tên níu kéo hai chân hắn, kéo hắn xuống đáy nước. Nhạc Minh Tùng đã sợ đến hồn phi phách tán, không ngừng kêu cứu. Mắt thấy sắp bị kéo chìm xuống đáy nước. Ninh Tiểu Xuyên đánh một chưởng vào trong nước, từ lòng bàn tay tràn ra vô số đạo điện lưu, tràn ngập toàn bộ đầm nước, đem hơn 10 cổ thi thể bò tới trên người Nhạc Minh Tùng đánh bay ra ngoài. Nhạc Minh Tùng vội vã móc ra một khối thiết bản, đánh huyền khí vào bên trong, cử trên thiết bản nhanh chóng chạy về trên bờ. Áo bào trên người hắn đã bị thi thể cào cho rách nát, cả người đều là máu tươi, trên mông vẫn còn lưu lại hai đạo dấu tay đầy máu. Rào. Rào. Bên trong đầm nước trồi lên rất nhiều thi thể. Chúng nó mang theo ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng trên bờ, trong miệng phát ra thanh âm thê lương. Bọn chúng nhất định là những người đã từng chôn cùng thiên đế. Quán khí của những người này rất nặng, cũng may đều chỉ có thể ở bên trong đầm nước. Nếu như chúng có thể bò ra ngoài, liền việc lớn không tốt. Nhạc Minh Tùng vừa dứt lời, đám thi thể trong đầm nước kia vậy mà thật sự kéo bầy kết đội cùng bò lên bờ. Giống như là phát sinh thi triều, ào tràn tới. Đi. Ninh Tiểu Xuyên xoay người rơi xuống trên lưng song đầu thạch thú, lôi Nhạc Minh Tùng lên, sau đó liền điên cuồng phóng chạy. Đám thi thể sau lưng đuổi theo ra không được bao xa thì đều ngừng lại. Chúng nó tự hồ không thể rời khỏi đầm nước quá xa, sau đó lại đều lui về trong đầm nước. Rốt cuộc cũng trốn thoát một mạng. Hiện tại ta quả thật có thể xác định, trên người chúng ta khẳng định đã dính phải quế khí. Quế khí trong thiên đế mộ thật sự quá nồng đậm, ngay cả Cửu Dương Ích Tà Châu cũng đều không thể chống đỡ nổi. Nhạc Minh Tùng thở dài một hơi. O không o. Song đầu thạch thú không biết chạy đi bao xa, rốt cuộc lại gặp phải võ giả bản thổ. Năm gã võ giả bản thổ này đang thủ tại bên ngoài một mảnh rừng cây dưới lòng đất, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng chạy đến, nhất thời liền ngưng thần cảnh giới. Học viên thiên đế học cung. Bên ngoài đế mộ có đám người ô trưởng lão bọn họ bảo vệ, hai người này làm thế nào xông vào đây? Quản nhiều như vậy làm gì? Bọn chúng chẳng qua chỉ có hai người mà thôi, trước bắt giữ bọn chúng rồi hãy nói. Năm gã võ giả bản thổ này cũng không phải kẻ tầm thường, tu vi cũng đều từ thần thể tầng thứ 7 trở lên, người có tu vi cao nhất, đã đạt tới thần thể tầng thứ 9. Nhạc Minh Tùng trốn sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, khe khẽ nói. Trong rừng cây dưới lòng đất kia vô cùng cổ quái. Trên mặt đất có dấu chân âm binh lưu lại. Đám U Minh kỵ sĩ và âm binh thi sát đó khẳng định đều tiến nhập mảnh rừng cây này. Chúng ta vết qua, xem bên trong rốt cuộc là cất giấu bí ẩn gì. Vậy ngươi đi đối phó bọn họ hả? Ninh Tiểu Xuyên nói. Ai da? Ta đã bị trọng thương. Không được. Nhất định là chúng phải thi độc. Ta sắp chết, sắp chết. Nhạc Minh Tùng nằm dài trên lưng song đầu thạch thú, không ngừng kêu R3N. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, từ trên lưng song đầu thạch thú nhảy xuống, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn quang mang thiểm điện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm năm võ giả bản thổ kia. Một tên tiểu hoa hoa mười mấy tuổi mà thôi, vậy mà cũng dám giao thủ với chúng ta. Ngươi là tân sinh của Thiên Đế học cung sao? Ha ha! Một gã võ giả bản thổ cất giọng mỉa mai nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt mang theo tiếu ý khinh thường. Vụt! Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thèm phí nước miếng với bọn chúng, lập tức thi triển thất thải na di, thân thể trực tiếp rơi xuống trước người gã võ giả vừa mới chế giễu kia, tốc độ quả thật nhanh đến cực điểm, mắt thường đều khó có thể nhìn rõ. Lúc gã võ giả kia còn chưa kịp phản ứng lại, Ninh Tiểu Xuyên đã bổ một chưởng lên trên cổ của gã võ giả kia. Răng rắc! Phần cổ gã võ giả kia nhất thời gãy đôi. Ninh Tiểu Xuyên một cước đem gã võ giả kia đá bay ra ngoài, sau đó lại một lần nữa thi triển thất thải na di, giết sang một gã võ giả bản thổ khác. Bốn gã võ giả bản thổ còn lại sau khi nhìn thấy tốc độ Ninh Tiểu Xuyên thần kỳ vô cùng, liền trở nên đề phòng. Lúc thân thể Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa hóa thành thất thải quang hoa, bọn chúng gần như đồng thời lui nhanh về phía sau. Bọn chúng ai nấy đều thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, liền hiểu được phải ứng phó với nguy cơ đột phát như thế nào. Ninh Tiểu Xuyên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể liên tiếp biến hóa 7 lần, lướt đi hơn 100 thước, đuổi tới phía sau một gã võ giả bản thổ thần thể tầng thứ 7, bàn tay biến thành đao phong, cắt về phía cổ gã võ giả bản thổ. Gã võ giả bản thổ kia cảm giác được nguy cơ, trên lưng mọc ra từng nhánh cây, toàn thân hóa thành một gốc huyền linh mộc, một đám cành lá đồng thời quất thẳng tới Ninh Tiểu Xuyên. Phản ứng quả thật rất nhanh. Đáng tiếc vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa biến ảo phương vị, rơi xuống trước người gã võ giả bản thổ kia. Từ mi tâm bê án ra một đạo tinh mang, đâm thủng hộ thể thần cương của gã võ giả bản thổ kia. Đem mi tâm gã võ giả bản thổ kia đánh ra một cái lỗ nhỏ cỡ ngón tay. Phành! Gã võ giả bản thổ kia không thể tin nổi nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt vẫn như cũ mở trừng cực lớn, sau đó thẳng tắp té ngã trên mặt đất. Dường như chỉ trong thời gian chớp mắt, một gã tân sinh của Thiên Đế học cung đã liên tiếp dê ít chết hai cường giả bản thổ, chấn trụ ba gã cường giả bản thổ còn lại, khiến bọn hắn phải một lần nữa đánh giá lại tên địch nhân trước mắt này. Ma thần trời sinh! Audio truyện.org Chương 158, C158, Huyết giới chi môn. Ba gã võ giả bản thổ còn lại, một kẻ tu vi thần thể tầng thứ 9, hai kẻ tu vi thần thể tầng thứ 8, đều thuộc về phạm trù cường giả võ đạo. Gã võ giả bản thổ thần thể cửu trọng chính là trưởng lão trong bản thổ, được xưng là Bạch trưởng lão, là một lão nhân đã tu luyện hơn 60 năm. Tu vi cả ba người đều mạnh mẽ hơn Ninh Tiểu Xuyên, tuổi tác càng lớn hơn hắn mấy lần. Thế nhưng lúc này lại đều đặc biệt kiên kỵ Ninh Tiểu Xuyên, đều nghĩ gã thiếu niên này không đơn giản. Bọn họ kết thành trận pháp, liên thủ chống đỡ Ninh Tiểu Xuyên giết qua tới. Bạch trưởng lão, tu vi hắn bất quá mới thần thể tầng thứ 7, vì sao chúng ta phải sợ hắn? Một gã võ giả bản thổ rất không hiểu nổi, nói. Cần cẩn thận một chút. Chuyện trong rừng cây này rất quan trọng, tuyệt đối không được sơ suất. Bạch trưởng lão là một người vô cùng cẩn thận. Mặc dù đối mặt với đối thủ yếu đến đâu, hắn cũng sẽ không chủ quan khinh địch. Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, thân thể phóng vọt lên, hai tay cầm kiếm, chém mạnh xuống một kiếm. Ầm. Bên ngoài chiến trận do ba đại cường giả bản thổ tạo thành chợt xuất hiện một đạo quang mang chói mắt, đem huyền khí kiếm chấn vỡ nát. Ba nắm tay đồng thời oanh kích đến trước ngực Ninh Tiểu Xuyên, đem Ninh Tiểu Xuyên oanh kích bay vọt ra ngoài. Vân Hà Quy Nguyên Khí. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên tản mát ra từng tia võ đạo huyền khí, hình thành một vòng bình chướng thải hà, hóa thành một quả viên cầu bao vây lấy thân thể. Ba đại cường giả bản thổ đuổi sát theo phía sau, hình thành một đạo cuồng phong xoáy tròn cao 50 thước, phát ra thanh âm hổ gầm, thổi quét tất cả mọi thứ trên mặt đất, đem một khối cự thạch vạn cân thổi quét bay lên trời, vỡ vụn thành bột miệng. Đối diện vòng xoáy khổng lồ kia, thân thể Ninh Tiểu Xuyên nhỏ bé như một con kiến hôi, vội vàng thi triển thất thải na di, nhanh chóng chạy trốn. Hắc hắc, vừa rồi không phải ngươi rất ngoan độc sao, hiện tại ngươi tiếp tục ngoan độc đi chứ. Một gã võ giả bản thổ từ trong vòng xoáy đánh ra một cái đại thủ ấn, lưu lại một hố sâu thật lớn dưới chân Ninh Tiểu Xuyên, khiến cho Ninh Tiểu Xuyên lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Chiến trận do ba đại cường giả tạo thành, quả thật có thể nói giống như một tòa thành không thể công phá, giống hệt một chiếc chiến xa công kích không gì không thể san bằng. Nhạc Minh Tùng vốn dĩ đang nằm keo R3N trên lưng song đầu thạch thú, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đem ba đại cường giả bản thổ dẫn đi chỗ khác, cặp mắt nhất thời sáng ngời, vội vàng đứng lên, cửa song đầu thạch thú chạy vào trong rừng cây dưới lòng đất. Ba đại cường giả bản thổ tự nhiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều đại biến. Nguy rồi! Bị bọn chúng cho Dương Đông kích Tây. Bạch trưởng lão lập tức chạy trở về, ngăn cản Nhạc Minh Tùng tiến nhập rừng cây dưới lòng đất. Hợp thể. Ninh Tiểu Xuyên cùng Tiểu Long hồng sắc hợp là một thể, mặc trên người thần giáp long lân huyết hồng sắc, trong tay cầm chiến kiếm sắc bén khiếp người, trên lưng mọc ra một cặp long dực thật lớn, đem Bạch trưởng lão chặn lại. Nhạc Minh Tùng vẫn như cũ xông vào rừng cây dưới lòng đất, rất nhanh đã tiêu thất bên trong rừng rậm. Ba đại cường giả bản thổ biết đã trúng gian kế của Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng, đều tức giận kêu ầm lên. Hô! Phần đầu Tiểu Long hồng sắc từ phía sau thân thể Ninh Tiểu Xuyên chui ra, trong miệng phun ra một ngụm hỏa diễm xích hồng sắc, thiêu đốt sạch sẽ đất đá trên mặt đất, khiến cho mặt đất biến thành cháy đen. Hỏa diễm cũng đem mái tóc dài trên đầu Bạch trưởng lão thiêu hủy sạch sẽ. Nếu không phải hắn lui nhanh về phía sau, sợ rằng huyết nhục trên người cũng đã bị đốt cháy đen. Trong rừng cây chợt truyền đến tiếng kêu của song đầu thạch thú. Bịch bịch. Không bao lâu sau, Nhạc Minh Tùng cưỡi song đầu thạch thú từ trong rừng cây trốn ra, trong tay cầm theo một khối cánh cửa bằng sắt dài chừng 7 thước. Cánh cửa kia giống như một phiến cửa thành vậy, chẳng biết nặng đến bao nhiêu vạn cân. Trên tấm cửa sắt kia chạm khắc rất nhiều văn lộ huyền diệu, lúc này đang bị Nhạc Minh Tùng khiêng lên trên đỉnh đầu. Chạy mau đi. Nhạc Minh Tùng hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên la lớn. Vừa đảo mắt nhìn về phía sau, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng, giống như đang có một đám chó hoang đuổi theo phía sau. Ba gã võ giả bản thổ kia nhìn thấy cánh cửa sắt trong tay Nhạc Minh Tùng, sắc mặt đều đại biến. Trời à! Hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy? Ba người bọn chúng đều hướng về phía trong rừng cây dưới lòng đất nhìn thoáng qua, giống như là rất kiên kỵ vật gì đó vậy, sau đó liền lập tức xoay người đào tẩu. Ùng ùng! Trong rừng cây dưới lòng đất đột nhiên bay tới một mảnh huyết vụ. Bên trong truyền ra thanh âm kêu gào khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Từng tên huyết sát tướng từ trong huyết vụ lao ra, số lượng cực kỳ khổng lồ, lên đến hàng trăm hàng ngàn, giống như một đạo huyết quân cõi âm gian vừa mới sổng chuồng vậy. Mỗi một tên huyết sát tướng đều cao tới 5 thước, thân mặc khải giáp, giống như một tên chiến sĩ khổng lồ, tay cầm huyết nhận, mở miệng to như chậu máu, mặt mũi cờ hờ ủng bố, thập phần dọa người. Một tên huyết sát tướng đã có lực lượng giới tê chết võ giả thần thể tầng thứ 9. Mà ở đây có đến hàng trăm hàng ngàn huyết sát tướng, quả thật giống hệt như một đám sứ giả địa ngục, có khí thế gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Bịch bịch. Lại thêm một đầu huyết sát long từ trong rừng cây dưới lòng đất lao ra, thân thể cũng do khí huyết sát tụ tập mà thành. Chiều cao thân thể đạt tới hơn 80 thước, cả người đều là huyết lân, khổng lồ giống như một tòa huyết sơn. Trong miệng huyết sát long phát ra một tiếng rít gào, chấn cho toàn bộ thiên đế mộ đều bị chấn động một trận. Ta ngất. Ngươi rốt cuộc đã làm chuyện thương thiên hại lý gì rồi? Ninh Tiểu Xuyên xoay người nhảy lên trên lưng song đầu thạch thú, điều khiển song đầu thạch thú nhanh chóng bỏ chạy. Đám huyết sát tướng sau lưng vẫn đuổi theo không ngừng. Nhạc Minh Tùng khiêng cánh cửa sắt to lớn, cười khổ nói. Trước chạy đi rồi nói. Kỳ thật chuyện cũng chẳng có gì. Chuyện cũng chẳng có gì. A! À, phía sau lưng hai người đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Một gã võ giả bản thổ chạy chậm bị huyết sát tướng đuổi kịp, lập tức bị nuốt vào trong miệng, đến lúc phun trở ra đã biến thành một cổ bạch cốt. Không bao lâu sau, lại truyền đến một tiếng hét thảm nữa. Ninh Tiểu Xuyên chẳng cần nhìn lại phía sau cũng biết, khẳng định lại có người chết. Song đầu thạch thú bỏ chạy qua khỏi đầm nước, chạy vào một cái thung lũng trong lòng đất, hướng về phía một mảnh cánh đồng hoang vu mà tiếp tục bỏ chạy. Một lần chạy này chính là một ngày một đêm. Cuối cùng hai người bọn họ cũng có thể bỏ rơi đám huyết sát tướng đó. Hai người Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng đã hoàn toàn mất đi phương hướng, căn bản không biết đã chạy trốn tới nơi nào rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, từ đâu xuất hiện nhiều huyết sát tướng như vậy? Ninh Tiểu Xuyên lôi Nhạc Minh Tùng từ trên lưng song đầu thạch thú xuống, đè sát trên mặt đất, đoán chắc người này khẳng định là đã gây họa. Nhạc Minh Tùng lau đi mớ mồ hôi trên trán, nói. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Có nhìn thấy cánh cửa sắt trong tay ta hay không? Đây chính là đại môn phong bế huyết giới, đã bị ta gỡ xuống. Ta ngất. Cho nên, ngươi đã đem đám huyết sát tướng đó, đều thả hết ra khỏi huyết giới rồi sao? Ninh Tiểu Xuyên tức giận đến mức không biết nói gì. Nhạc Minh Tùng nói. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Ngươi đã từng nghĩ qua, tại sao lại xuất hiện nhiều huyết sát tướng như vậy hay không? Ninh Tiểu Xuyên nhất thời tỉnh táo lại, trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc, nói. Đúng vậy. Cho dù là huyết giới, cũng không có khả năng sẽ có nhiều huyết sát tướng như vậy. Đám huyết sát tướng kia cộng lại, chiến lực quả thật có thể so với một chi trăm vạn đại quân, có thể quét ngang tất cả bên trong đế hư a. Như vậy, nếu như đám huyết sát tướng kia vọt vào Thiên Đế Thành thì sao? Nhạc Minh Tùng hỏi. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên nhất thời đại biến, nói. Toàn bộ Thiên Đế học cung cũng có khả năng bị nhổ tận gốc, toàn quân bị diệt. Nhạc Minh Tùng gật đầu, nói. Còn nhớ rõ đám U Minh kỵ sĩ, âm binh, thi sát chúng ta nhìn thấy bên ngoài thi động không? Chúng nó kết bè kết đội tiến nhập thi động, đi vào rừng cây dưới lòng đất, sau đó đều đi vào huyết giới chi môn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ý của ngươi là nói, những U Minh kỵ sĩ, âm binh thi sát đó sau khi tiến nhập huyết giới, liền chuyển hóa thành huyết sát tướng. Không đúng. Không có khả năng. Tuy rằng chúng nó đều thuộc về âm sát, thế nhưng ý chí hình thái cũng không giống nhau, căn bản không có khả năng tùy ý chuyển hóa. Hiểu biết của Nhạc Minh Tùng đối với âm sát còn nhiều hơn cả Ninh Tiểu Xuyên, lắc đầu, nói. Không. Có một loại huyền khí có thể khiến cho âm sát có khả năng chuyển hóa lẫn nhau, phát sinh lột xác về chất. Loại huyền khí này được gọi vì âm dương lô, là cổ khí trong truyền thuyết, có thể giúp âm sát tu luyện, cũng có thể giúp âm sát lột xác. Đây là một kiện huyền khí bát phẩm. Là chí bảo trong thiên địa, đáng tiếc đã mất tích rất nhiều năm. Đại thế giới, không gì không có. Loại kỳ vật gì, cũng đều có khả năng xuất hiện trong thiên địa. Nhạc Minh Tùng tiếp tục nói. Kỳ thật ngay từ ban đầu, chúng ta đều đã sai rồi. Bầu trời Thiên Đế Mộ Lâm xuất hiện thiên tượng Bách Quỷ Dạ Hành, chúng ta vẫn cho rằng đó là dấu hiệu Thiên Đế Mộ sắp sửa mở ra, chúng ta cùng đám võ giả bản thổ đều là bị Thiên Đế Mộ hấp dẫn tới. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Sở dĩ gặp phải thiên tượng Bách Quỷ Dạ Hành, chính là do đám cường giả bản thổ mở ra huyết giới chi môn, chính là bọn hắn dẫn động loại thiên tượng này. Ninh Tiểu Xuyên nói. Bọn họ chiếm được âm dương lô, bí mật đi tới Thiên Đế Mộ Lâm, mở ra huyết giới chi môn, đem U Minh kỵ sĩ, âm binh, thi sát chuyển hóa thành huyết sát tướng. Chỉ khi đạt được đủ nhiều huyết sát tướng, bọn họ liền có thể phản công Thiên Đế Thành, tàn sát toàn bộ võ giả Thiên Đế học cung. Như vậy, bọn họ có thể một lần nữa trở thành chủ nhân của đế hư. Không sai. Nếu như ta đoán không sai, đám người bản thổ khẳng định có nhân vật cấp bậc Vu Vương tiến nhập Thiên Đế Mộ Lâm. Tâm tình Nhạc Minh Tùng trở nên cực kỳ trầm trọng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta rất hiếu kỳ, trong bản thổ lẽ nào lại không có gián điệp do Thiên Đế học cung phái nằm vùng. Chuyện tình quan trọng như vậy, Thiên Đế học cung không ngờ một chút tin tức cũng không phát hiện. Nhạc Minh Tùng nói, trong bản thổ tất nhiên cũng có người của Thiên Đế học cung. Chỉ là, chuyện quan trọng như vậy, nhất định sẽ giữ bí mật cực kỳ nghiêm ngặt, cũng chỉ có nhân vật cấp bậc Vu Vương mới biết được mục đích thật sự tiến nhập Thiên Đế Mộ Lâm là gì. Các võ giả bản thổ còn lại nói không chừng cũng vẫn không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chuyện này quá trọng đại, quan hệ đến sinh tử tồn vong toàn bộ Thiên Đế học cung, chúng ta bây giờ cần phải lập tức trở về, đem chuyện này nói cho trưởng bối học cung biết. Trong Thiên Đế Mộ Lâm có cường giả cấp bậc Vu Vương, đây cũng không phải là nhân vật mà hai người bọn họ có thể chống lại, cần phải lập tức trở về tìm viện binh. Nếu để cho cường giả bản thổ nắm giữ đủ số lượng huyết sát tướng, vậy thì đối với Thiên Đế học cung mà nói, chính là một hồi đại tai họa. Đám huyết sát tướng kia đều đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Chuyện này có vẻ tương đối quỷ dị. Mà Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng thì liền lập tức đi tìm lối ra của Thiên Đế Mộ. O không o. Hai người Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng đi lại trong Thiên Đế Mộ thật lâu, mãi vẫn không thể tìm được phương hướng, trái lại gặp phải một đám võ giả phát điên, tổng cộng 8 người, trên người đều mặc học bào Thiên Đế học cung. Trong đám bọn họ có lão sinh khóa thứ hai, cũng có tân sinh khóa thứ nhất, có nam tử tuấn lãng, cũng có nữ học viên dung mạo xinh đẹp. Thần tình của bọn họ tương đối cổ quái, tóc dài mất trật tự. cả người đều là máu, cả đám đang chém giết sống chết lẫn nhau, giống như phát điên vậy. Ninh Tiểu Xuyên nhận ra được một người quen trong tám người này, chính là tiểu vương gia Kỳ Lân Vương Phủ, Ngự Thiên Địch. Hai mắt Ngự Thiên Địch đỏ bừng, sát khí đằng đằng, tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích đại sát tứ phương, cùng đám học viên Thiên Đế học cung còn lại chém giết điên cuồng. Bọn họ đều dính phải quế khí trong Thiên Đế mộ, tâm trí mê loạn, đang xuất thủ với đồng bạn của mình. Nhạc Minh Tùng lấy từ trong lòng ngực ra tám khỏa cửu dương ích tà châu, đồng thời đánh ra, rơi lên trên người tám học viên Thiên Đế học cung kia. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 159, C159, gặp lại cơ hàng tinh. Bửu dương ích tà châu rơi lên trên người bọn họ, tám học viên Thiên Đế học cung kia liền dần dần tỉnh táo lại, đình chỉ xuất thủ với đồng bạn. Thế nhưng, bởi vì lúc trước bọn họ tiêu hao thể lực quá nhiều, cho nên đều té ngã trên mặt đất, trong miệng liên tục thở hổn hển. Ninh Tiểu Xuyên đánh một chưởng lên trên ngực Ngự Thiên Địch, đem một đạo võ đạo huyền khí đánh vào võ đạo tâm cung của hắn, thúc đẩy Ngự Thiên Địch nhanh chóng tỉnh táo lại. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cũng tiến nhập Thiên Đế mộ. Ngự Thiên Địch thân mặc khải giáp hoàng kim, ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao ta lại cảm giác uể oải như vậy? Tinh thần của hắn hoảng hốt, cũng không biết mình rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Các ngươi bị quế khí nhập thể. Ninh Tiểu Xuyên ân cần hỏi han. Thiên Đế học cung có tổng cộng bao nhiêu người tiến nhập Thiên Đế mộ? Rất nhiều. Không chỉ có các lão sinh khóa thứ hai, còn có không ít tân sinh khóa thứ nhất cũng tiến nhập Thiên Đế mộ lâm lịch lãm. Ngự Thiên Địch ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển huyền khí trong cơ thể. Trên người tản mát ra một đoàn huyền mang kim quang sáng lạn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nói như vậy, trưởng bối học cung cũng đã tới Thiên Đế mộ lâm. Ngự Thiên Địch lắc đầu, nói. Lần này là do đội trưởng chấp pháp đội dẫn đội, Minh Chủ Vân Trung Minh, hội trưởng Thiên Lý Hội, còn có mấy lão sinh cường đại cũng đều cùng nhau tiến nhập Thiên Đế mộ lâm, khẳng định có thể tiêu diệt sạch đám võ giả bản thổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt các ngươi lại khó coi như vậy? Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm cười khổ một tiếng. Thật xui xẻo, lần này Thiên Đế học cung e rằng sẽ tổn thất thảm trọng. Ngự Thiên Địch dường như chợt nghĩ đến cái gì đó, liền nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói. Nhưng thật ra, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Ngươi đã giết tứ đệ tử, lục đệ tử, bát đệ tử của Vân Trung Hầu, lại chém giết hơn 10 người Vân Trung Minh. Hiện tại toàn bộ Vân Trung Minh đều xem ngươi là cừu địch. Nếu để cho bọn họ biết ngươi đang ở trong Thiên Đế mộ, chỉ sợ sẽ không buông tha cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cười lạnh một tiếng. Chờ bọn hắn có thể sống sót trong Thiên Đế mộ rồi hãy nói. Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng cũng không đồng hành cùng bọn họ, thấy bọn họ đều đã khôi phục thể lực, liền lập tức rời đi, tiếp tục đi tìm lối ra của Thiên Đế mộ. Đương nhiên Nhạc Minh Tùng cứu tám người này, cũng lường gạt từ trong tay bọn nọ một số lớn tài phú. Đừng nghĩ ta là một kẻ chỉ biết nhìn đồng tiền. Tám viên cửu dương ích tà châu, giá trị tương đương với tám kiện huyền khí nhất phẩm, hơn nữa ta còn cứu tính mạng của bọn họ trả tiền cho ta, vốn là chuyện đương nhiên. Trong lòng Nhạc Minh Tùng tự nhiên vô cùng hưng phấn, không ngừng huyên thuyên, trong tay cầm một cái túi lớn, bên trong tản mát ra quang mang thanh sắc, không ngừng va chạm phát ra thanh âm len keng xoảng xoảng. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Ta là đang suy nghĩ, nếu như đám Ngự Thiên Địch đều bị quế khí nhập thể, mất đi lý trí. Như vậy có phải các học viên khác cũng sẽ gặp phải tao ngộ tương đồng hay không? Đúng vậy. Chỉ hy vọng Thiên Lý Hội chúng ta sẽ không tổn thất quá lớn. Đám người Vân Trung Minh cho dù chết hết, đó cũng là đáng đời. Nhạc Minh Tùng nói. Đúng lúc này, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm giác được một luồng lực lượng áp bách đang nhanh chóng tiến tới gần. Ầm. Một cây cột to cỡ miệng chén đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt hai người bọn họ. Chặt đứt đường đi của hai người bọn họ. Một đạo nhân ảnh xích hồng sắc từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trên đỉnh cây cột, thân thể đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm hai người bên dưới, lạnh giọng nói. Hai người các ngươi đi với ta một chuyến. Đây là một nữ tử xinh đẹp tóc xanh mắt lam, thân mặc khải giáp xích hồng sắc, trên người mang theo lực áp bách khiến cho người ta sợ hãi, giống như một vị nữ chiến thần đứng đó. Nhạc Minh Tùng lại càng hoảng sợ, hai chân như nhũn ra, nói. Trong bản thổ lại có cường giả như vậy, lần này chúng ta chết chắc rồi. Không phải là người bản thổ, là Long Tượng Thần Võ. Ninh Tiểu Xuyên nhận ra nữ tử trên đỉnh cây cột kia. hắn tương đối phản cảm đối với nữ tử này, rất không nguyện ý nhìn thấy nàng. Ngươi biết nàng? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Đệ tử Vân Trung Hầu, Cơ Hàn Tinh. Hóa ra là địch nhân của ngươi. Nhạc Minh Tùng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liền hướng về phía nữ tử đứng trên đỉnh cây cột kia, không người cúi đầu, nói. Cơ thần võ đại nhân, chuyện này không có quan hệ gì với ta chỉ đi theo Ninh Tiểu Xuyên mà thôi, không quen thân với hắn lắm. Ta và hắn chỉ là bình thủy tương phùng. Quan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn báo thù thì cứ tìm hắn đi. Ta đi trước. Cơ Hàn Tinh từ trên đỉnh cây cột nhảy xuống, tóc xanh tung bay, vóc người lồi lõm thướt tha, rơi xuống trước mặt Nhạc Minh Tùng. Cặp mắt lạnh lẽo tựa như băng sơn hàng thủy, trừng mắt một cái, dọa cho Nhạc Minh Tùng phải đặt mông ngồi bệt xuống dưới đất. Đây là áp lực từ trên người nàng phát ra, căn bản không phải một gã võ giả bình thường có thể ngăn cản được. Ngự Thiên Địch nói các ngươi có biện pháp hóa giải quế khí. Hiện tại hai người các ngươi đi theo ta một chuyến. Ai dám dông dài một câu, ta cắt đầu lưỡi của hắn. Cơ Hàn Tinh đứng trên mặt đất, vóc người cao gầy, thân cao 1'8", hầu như cao tương đương với Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng, nàng cũng không có vẻ khôi ngô cường tráng, vóc người trái lại thập phần tinh tế ôn nhu, cực kỳ cân xứng. Một cặp chân ngọc bao phủ dưới lớp áo giáp thập phần tinh tế thon dài, tràn ngập đường cong mỹ cảm. Phần eo, bộ phận da thịt lộ ra bên ngoài áo giáp thì lại tuyết trắng nhẵn nhụi, tựa như dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành. Ninh Tiểu Xuyên nói. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể đi theo ngươi được. Phải biết rằng, Cơ Hàn Tinh chính là đệ tử Nhạc Vũ Dương, mà Ninh Tiểu Xuyên đã từng giết qua 3 đệ tử Nhạc Vũ Dương, cũng chính là giết 3 sư đệ của Cơ Hàn Tinh, đây chính là thâm cừu đại hận a. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không đi theo nàng. Quá nguy hiểm. Cơ Hàn Tinh chụp lấy vạt áo trước ngực Ninh Tiểu Xuyên, nhấc hắn lên khỏi mặt đất, lạnh lùng nói. Ninh Tiểu Xuyên. Đừng tưởng rằng ngươi là người của Kiếm Các Hầu Phủ, thì ta sẽ không dám giết ngươi. Ở đây không phải là Hải Đường Trang Viên, là Đế Hư. Nếu ta muốn ngươi chết, ngươi một chớp mắt sau đã là một cổ thi thể. Thô lỗ. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói. Cơ Hàn Tinh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại nghe được hai từ này. Nhạc Minh Tùng biết tu vi Cơ Hàn Tinh cường đại, chính là cường giả thoát tục cảnh, vội vàng nói với Ninh Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên, nếu không chúng ta cứ đi theo nàng đi. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên biết tu vi Cơ Hàn Tinh cao cường. Dường như chỉ lực lượng do cánh tay nàng bộc phát ra, đã có thể trấn áp trái tim Ninh Tiểu Xuyên gần như ngưng đập. Đây là lực lượng võ giả thoát tục cảnh mới có thể có được. Ninh Tiểu Xuyên hít một hơi thật sâu, nói. Thả ta xuống. Cơ Hàn Tinh thả Ninh Tiểu Xuyên xuống mặt đất trở lại, bàn tay cua nhẹ cây cột bên cạnh kia, nhất thời rút cây cột kia lên, nắm ở trong tay. Hóa ra cây cột kia, không ngờ chính là một cây long tượng kích thương. Là vũ khí chiến đấu của long tượng thần võ. Cơ Hàn Tinh đi ở phía trước dẫn đường, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng lại ngồi trên lưng song đầu thạch thú, theo sát phía sau nàng. Vị học tỷ này mới thật sự là nữ hán tử. Kim Tước Hy so sánh với nàng, quả thật ôn nhu giống như muội muội hàng xóm. Nhạc Minh Tùng thấp giọng thì thầm. Nhĩ lực Cơ Hàn Tinh kinh người, vừa nghe được thanh âm thì thầm của Nhạc Minh Tùng, ánh mắt liền hơi liếc về phía sau một cái, một đạo hàn quang từ trong con ngươi bay ra. Nhạc Minh Tùng nhất thời kêu thảm một tiếng, từ trên song đầu thạch thú rơi xuống, hai tay ôm lấy cổ, không ngừng kêu R3N. Nếu không yên tĩnh lại cho ta thật sự sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi. Cơ Hàn Tinh lạnh lẽo nói. Nhạc Minh Tùng vội vàng che miệng lại, không dám kêu thành tiếng, hoảng sợ đến mức gần như muốn khóc lên. O không o. Cơ Hàn Tinh dẫn theo Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng đi tới một cái sơn cốc màu đen. Bên ngoài sơn cốc có một tầng vụ chướng hắc sắc. Cánh tay nàng khẽ vung lên, tầng vụ chướng hắc sắc kia liền mở ra một cánh cửa. Trong sơn cốc nằm ngổn ngang mấy trăm học viên học cung. Những học viên này có kẻ bị âm sát nhập thể. Diện mục trở nên dữ tợn, trong miệng mọc ra răng nanh, móng tay biến thành màu đen, trong miệng phát ra tiếng kêu giống như dã thú. Có kẻ trúng thi độc, cả người biến thành màu đen. Có học viên bị quế khí nhập thể, mất đi lý trí, bị Cơ Hàn Tinh đánh ngất đi, hôn mê nằm trên mặt đất. Thế nhưng hiện tại chỉ có thể tạm thời để cho bọn họ ngủ say, một lúc sau, bọn họ nói không chừng sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Đám người Ngự Thiên Địch cũng đang tụ tập ở chỗ này. Nhưng mà bọn họ ai nấy cũng đều nguyên khí đại thương, tự nhiên không thể chiếu cố cho những người khác. đội trưởng chấp pháp đội Hàng Phú, Minh Chủ Vân Trung Minh Tiêu Thành, hội trưởng Thiên Lý hội Trác Ngọc Phàm, còn có hai vị hội trưởng khác nữa cũng có mặt ở đây. Tu vi của bọn họ cao cường, lợi dụng tu vi bản thân mạnh mẽ áp chế quế khí và âm sát, cho nên tránh được một kiếp, đang bảo hộ những học viên nằm dưới đất. Nếu như những học viên này xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ bị học cung xử phạt. Đây là hai cứu tinh ngươi tìm về sao? Bọn họ có thể cứu những học viên này. Minh Chủ Vân Trung Minh Tiêu Thành là một kẻ thập phần ngạo khí, vừa liếc mắt liền nhìn ra tu vi Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng. Chỉ mới thần thể tầng thứ 7 mà thôi, quá yếu. Không tin thực lực của chúng ta. Vậy thì chúng ta đi thôi. Nhạc Minh Tùng rất không quen nhìn biểu tình kia của Tiêu Thành, trong lòng cảm thấy tương đối khó chịu. Ninh Tiểu Xuyên. Đội trưởng chấp pháp đội Hàng Phú lập tức nhận ra Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng thoáng chút kinh ngạc. Chẳng qua vẫn gật đầu một cái, nghĩ thầm, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên tuổi còn trẻ, thế nhưng cũng đã là dưỡng tâm sư trung cấp, nói không chừng có thể hóa giải thi độc, tiêu trừ âm sát. Tiêu Thành không khỏi liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa, trong mắt sinh ra sát ý nồng đậm. Ngươi chính là Ninh Tiểu Xuyên. Tiêu Thành đã hơn 30 tuổi, tu vi đạt tới thoát tục cảnh, võ đạo huyền khí trên người phát ra quả thật mạnh mẽ tựa như bài sơn đảo hải, khiến cho mặt đất dưới chân Ninh Tiểu Xuyên nứt ra từng cái khe lớn. Mặc dù Tiêu Thành chưa từng gặp qua Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng đối với Ninh Tiểu Xuyên căn bản không chút xa lạ gì. Mười mấy cường giả Vân Trung Minh đều chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên, tên tiểu tử này nghiễm nhiên đã trở thành đệ nhất đại địch của Vân Trung Minh. Cơ Hàng Tinh lập tức ngăn ở trước mặt Tiêu Thành, nói. Hai người bọn họ là người do ta tìm về, ta có trách nhiệm bảo hộ sự an toàn của bọn họ. Cho dù có ân oán, cũng phải chờ sau khi mọi người đã rời khỏi Thiên Đế Mộ Lâm. Đợi đến lúc đó, các ngươi muốn đánh muốn giết, ta tuyệt đối sẽ không quản. Cơ Hàng Tinh. Ngươi có còn là người Vân Trung Hầu phủ chúng ta nữa không? Ngươi có biết Ninh Tiểu Xuyên đã di ép chết ba sư đệ của ngươi hay không? Tiêu Thành cũng không có lập tức xuất thủ. Mặc dù hắn là đại đệ tử Vân Trung Hầu, thế nhưng hắn cũng không nắm chắc có thể chiến thắng được Cơ Hàng Tinh. Cơ Hàng Tinh nói. Ta chỉ biết đầu tiên phải cứu người, ân oán mới là thứ hai. Đại sư huynh, ngươi coi như là cường giả thế hệ trước, càng là người đứng đầu một minh, cùng một thiếu niên mười mấy tuổi phân cao thấp, không cảm thấy khiến cho Vân Trung Hầu phủ chúng ta mất mặt sao? Tiêu Thành siết mạnh hai nắm đấm một cái, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng không có xuất thủ, hừ lạnh một tiếng, liền xoay người bỏ đi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 160, C160, nguy cơ cực lớn. Học viên Thiên Đế học cung tiến nhập Thiên Đế Mộ Lâm đều tao ngộ tai nạn, có kẻ dính phải quế khí, có kẻ trúng thi độc, có kẻ bị âm sát nhập thể, tổng cộng 351 người, toàn bộ đều nằm trên mặt đất, trong đó tuyệt đại đa số đều là học viên khóa thứ hai. Mỗi một người bọn họ đều là nhân trung long phượng, thiên tài tuyệt đỉnh, nếu như toàn bộ bỏ mạng tại nơi này, đối với toàn bộ Thiên Đế học cung, thậm chí toàn bộ đế quốc Ngọc Lam mà nói, đều là tổn thất thật lớn. Hiện tại hết thảy đều đặt hy vọng ở trên người Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng, cần nhờ hai người bọn họ tới cứu giúp những học viên tao ngộ tai nạn. Thành thật mà nói, vị cơ học tỷ kia thật sự rất mạnh mẽ, lại dám cùng Minh Chủ Vân Trung Minh tranh đua, thật là làm cho người ta bội phục. Nhạc Minh Tùng đi tới trước mặt một nữ học viên bị âm sát xâm thể, dùng huyền khí bao bọc hai bàn tay lại, đem vị nữ học viên kia nâng lên. Bộ dạng hắn cẩn cẩn thận thận, rất sợ bị âm sát xâm nhập thân thể. Ninh Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn về phía Cơ Hàng Tinh cách đó không xa, nói. Cơ Hàng Tinh xem như là một nữ tử tương đối có nguyên tắc. Ở trong thế giới quan của nàng, chỉ có tuyệt đối đúng và tuyệt đối sai. Nếu như nàng thật sự cho là ta làm sai, nàng nhất định sẽ không chút do dự giết ta chết. Ninh Tiểu Xuyên hồi tưởng lại vài lần tao ngộ Cơ Hàng Tinh tại Hải Đường Trang Viên. Lúc đó hắn chứa chấp thiên thần tử của Hắc Ám Đế Thành, nàng không có chứng cớ xác thực, mới không làm gì được hắn. Nếu như bị nàng tìm được chứng cớ xác thực, nàng khẳng định đã xuất thủ trấn giết hắn rồi. Mà đối với cái chết của ba gã đệ tử Vân Trung Hầu, đều là do ba người kia sai lầm, do bọn hắn muốn bất chấp thủ đoạn tìm cách dê yết chết Ninh Tiểu Xuyên, cho nên mới phải chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Cơ Hàng Tinh khẳng định cũng biết được tin tức trong đó, cho nên nàng mới không ra tay truy sát Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng giúp Ninh Tiểu Xuyên. Nhạc Minh Tùng nâng nữ học viên lên, đem Cửu Dương Ích Tà Châu đặt vào trong miệng nàng, thế nhưng hiệu quả rất kém, chỉ có thể bảo vệ tâm mạch của nàng, cũng không thể đem âm sát bức ra khỏi cơ thể. Nhạc Minh Tùng khẽ lắc đầu, nói. Không được. Phẩm cấp Cửu Dương Ích Tà Châu quá thấp, chỉ có thể khu trừ quế khí, hiệu quả đối với âm sát và thi độc lại kém rất nhiều. Quế khí, âm sát đều là những thứ huyền diệu khó giải thích. Là tồn tại chân thật, nhưng lại nhìn không thấy, sờ không được. Cho dù tu vi của ngươi cao tới đâu, cũng không thể khu trừ được chúng. Trừ phi có thần thông võ đạo đặc thù, huyền đan đặc thù, huyền khí đặc thù. Cửu Dương Ích Tà Châu chính là một loại trong số đó, chỉ là phẩm cấp loại huyền khí này quá thấp, hiệu quả hữu hạn. Ninh Tiểu Xuyên nói, có thể tạm thời ngăn chặn âm sát, quế khí trong cơ thể bọn họ là tốt rồi. Chờ chạy ra khỏi Thiên Đế Mộ, mới thỉnh trưởng bối học cung tới cứu chữa cho bọn họ. Cơ Hàn Tinh cầm theo Long Tượng Kích Thương đi tới, lạnh giọng nói. Hiện tại không ra được. Lối ra Thiên Đế Mộ đã bị rất nhiều huyết sát tướng phong kín, hơn nữa cường giả bản thổ còn bố trí trận pháp tại trước lối vào, cho dù các trưởng bối học cung tới đây, muốn phá vỡ trận pháp cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhạc Minh Tùng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Các ngươi không phải đều là cường giả sao? Vì sao không liên thủ mở một đường máu? Ánh mắt Cơ Hàn Tinh khẽ ngưng động, tay lắc nhẹ thanh kích thương trong tay, nói. Trong đám người bản thổ có nhân vật cấp bậc Vu Vương tọa trấn. Chúng ta không giết qua thì thôi, một khi giết qua, chính là tự tìm đường chết. Sắc mặt Nhạc Minh Tùng cũng thay đổi, nói. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta cứ ở chỗ này chờ chết? Nếu như bị nhân vật cấp bậc Vu Vương tìm được, chẳng phải tất cả mọi người đều sẽ chôn cùng Thiên Đế lão nhân gia hay sao? Cơ Hàn Tinh nói. Ta không biết nhân vật cấp bậc Vu Vương kia mất bao lâu nữa mới tìm được chúng ta chỉ biết là, nếu như hiện tại các ngươi không nghĩ biện pháp cứu trị bọn họ, không đợi đến lúc nhân vật cấp bậc Vu Vương kia đến, học viên nơi này đều sẽ chết hơn phân nửa rồi. Vậy làm sao bây giờ? Hai. Quên đi. Nhạc Minh Tùng thở dài một hơi, móc ra 6 viên Cửu Dương Ích Tà Châu, nói. Ta chỉ còn lại 6 viên Cửu Dương Ích Tà Châu. Trên người 8 người ngự thiên địch, mỗi người đều có một viên, ngươi có thể bảo bọn họ cấp cho. Cửu Dương Ích Tà Châu có thể khứ trừ quế khí, đối với âm sát cũng có tác dụng chống đỡ nhất định, cũng có thể cứu thêm một nhóm người. Cơ Hàn Tinh phất ống tay áo một cái, lấy đi 6 viên Cửu Dương Ích Tà Châu trong tay Nhạc Minh Tùng, sau đó liền đi về phía 8 người ngự thiên địch. Ninh Tiểu Xuyên thì quay sang nghiên cứu đám học viên trúng thi độc kia, muốn tìm ra phương pháp giải độc. Chỉ khi nào biết được độc tính thi độc, mới biết được luyện chế trung cấp đan như thế nào để cứu trị bọn họ. Đương nhiên đây là chuyện tương đối nguy hiểm, nếu như không cẩn thận, nói không chừng ngay cả hắn cũng sẽ trúng thi độc. 8 người bọn ngự thiên địch đều đem Cửu Dương Ích Tà Châu đeo ở trên cổ, đang ngồi an dưỡng, hồi phục nguyên khí. Cơ Hàn Tinh đi tới trước mặt bọn họ, đem Long Tượng Kích Thương cầm trong tay cắm xuống mặt đất, phát ra một thanh âm long minh chói tai, trầm giọng nói. 8 người các ngươi đều giao Cửu Dương Ích Tà Châu ra đây. 8 người này đều là thiên chi kiêu tử, tâm cao khí ngạo, gia sự bối cảnh mỗi tên cũng đều không đơn giản, tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe Cơ Hàn Tinh nói. Ngự thiên địch nói. Xin lỗi. Mỗi một viên Cửu Dương Ích Tà Châu này đều là do chúng ta hao tốn không ít mới mua được, hiện tại là bùa hộ mệnh của chúng ta, không thể tặng cho bất luận kẻ nào cả. Tuy rằng quế khí trên người bọn họ tạm thời đã bị khu trục, thế nhưng ai dám nói trước sẽ không lại bị quế khí nhập thể nữa. Hiện tại trong Thiên Đế Mộ quỷ dị như vậy, nếu như không có bùa hộ mệnh, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ ngã xuống, bọn họ tự nhiên sẽ không đem bùa hộ mệnh chấp tay giao cho người khác. Ánh mắt Cơ Hàn Tinh phát lạnh, đem Long Tượng Kích Thương chém ra, đánh ngự thiên địch bay đi, trường thương gắt gao đặt trên người ngự thiên địch. Ngự thiên địch biết mình không phải là đối thủ của Cơ Hàn Tinh, cũng lười phản kháng, lạnh lùng nói. Ta chính là tiểu vương gia Kỳ Lân Vương Phủ, người thừa kế tương lai của Kỳ Lân Vương Phủ, ngươi dám giết ta? Ngươi nghĩ ta không dám sao? Cơ Hàn Tinh đâm mạnh Long Tượng Kích Thương trong tay xuống, đâm rách khải giáp hoàng kim sắc, trực tiếp đâm vào phía dưới xương sườn ngự thiên địch, tạo thành một lỗ thủng lớn cỡ quả trứng, hướng về vị trí trái tim ngự thiên địch đè mạnh xuống. Này! Ta giao! Ta giao! Cánh tay ngự thiên địch rung lên, đem Cửu Dương Ích Tà Châu trên cổ gỡ xuống, ném về phía Cơ Hàn Tinh. Trong mắt hắn mang theo sát ý lạnh lẽo. Thù oán ngày hôm nay xem như đã kết, tương lai nhất định phải trả lại gấp bội. Cơ Hàn Tinh cũng lười cùng ngự thiên địch phân cao thấp, ánh mắt nhìn chăm chú về phía 7 người còn lại. 7 người còn lại đều câm như hến, thấy ngự thiên địch đã khuất phục, Trong lòng cũng biết Cơ Hàng Tinh không dễ chọc, đều đem Cửu Dương Ích Tà Châu giao cho Cơ Hàng Tinh. Cơ Hàng Tinh lấy đi 8 viên Cửu Dương Ích Tà Châu, liền xoay người rời đi. Tiểu vương gia, Cơ Hàng Tinh này ỷ vào có Vân Trung Hầu là chỗ dựa, quả thật quá không coi ai ra gì. Thậm chí ngay cả ngươi cũng dám đả thương. Có người nổi giận nói. Ngự Thiên Địch che vết thương trên ngực, hai hàm răng cắn chặt, nói. Vân Trung Hầu là cái thá gì? Một tên vương hầu bình dân mà thôi. Ngự Thiên Địch là một người cực kỳ kiêu ngạo, chưa bao giờ ở trước mặt người khác gặp phải thiệt thòi lớn như vậy. Cho dù tương lai kế thừa vương vị, trở thành Kỳ Lân Vương, cũng nhất định sẽ trở thành một vết sẹo, bị người khác đề cập tới sỉ nhục ngày hôm nay. Cho nên hắn đối với Cơ Hàng Tinh chính là hận ý ngập trời, trong lòng ngầm lập lời thề, nhất định phải tìm trở về mặt mũi ngày hôm nay. Cơ Hàng Tinh tập hợp 14 viên Cửu Dương Ích Tà Châu, sắp xếp thành một tòa trận pháp hình tròn, đem 75 học viên dính vào quế khí đặt ở bên trong trận pháp, lợi dụng lực lượng trận pháp để khu trừ quế khí trên người bọn họ. Còn đám học viên bị âm sát nhập thể, cũng đem bọn họ sắp xếp tại phụ cận trận pháp. Lực lượng trận pháp đối với âm sát trong cơ thể bọn họ cũng có tác dụng áp chế nhất định. Ngự Điện Hạ. Ninh Tiểu Xuyên tìm được Ngự Thiến Thiến ở trong đám người bị âm sát nhập thể, liền vội vàng gỡ Cửu Dương Ích Tà Châu trên cổ mình xuống, đeo vào trên cổ nàng. Ninh Tiểu Xuyên điều động võ đạo huyền khí trong cơ thể, đang muốn giúp nàng khu trừ âm sát trong người, đúng lúc này, ma kiếm trong cơ thể hắn đột nhiên có chút dị động. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khẽ động. Lẽ nào ma kiếm còn có thể hấp thu lực lượng âm sát? Nghĩ đến khả năng này, Ninh Tiểu Xuyên liền thận trọng khống chế lực lượng ma kiếm, rất sợ ma kiếm thôn phệ huyết khí của Ngự Thiến Thiến. Ngay khi bàn tay Ninh Tiểu Xuyên đặt lên trên cổ tay tuyết trắng của Ngự Thiến Thiến, quả nhiên, ma kiếm bắt đầu chậm rãi chuyển động, hấp thu khí âm sát trong cơ thể nàng. Đó là một cổ khí lưu lạnh lẽo vô cùng, so với hàng băng còn lạnh lẽo hơn, đến mức khiến cho huyết mạch Ninh Tiểu Xuyên cơ hồ đông cứng lại. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng phát hiện, trong quá trình hấp thu âm sát, khả năng dẻo dai của huyết mạch cũng theo đó gia tăng, còn có một bộ phận hàn khí thậm chí còn dung nhập vào trong huyết mạch, khiến cho huyết mạch phát sinh thăng hoa, sản sinh lột xác. Lẽ nào ma kiếm trong lúc hấp thu âm sát, còn có thể đề cao thể chất, tăng lên tiềm lực thân thể? Phát hiện điểm này, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nhất thời đại hỷ. Có thể đề thăng thể chất, là có thể đề thăng thiên phú bản thân. Hắn hiện tại chính là thiên tài 400 năm khó gặp, ở đế quốc Ngọc Lam đã thuộc về đỉnh cao, thế nhưng như vậy vẫn còn kém nhiều, hắn cần phải trở nên càng cường đại hơn, thiên phú càng cao hơn nữa. Âm sát trong cơ thể Ngự Thiến Thiến rất nhanh đã bị ma kiếm hấp thu sạch sẽ, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục lại huyết sắc. Nàng từ từ mở mắt ra, bộ dáng hư nhược liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, sau đó lại nhắm mắt lại, trong miệng mơ hồ lẩm bẩm một câu. Thế nào? Tại sao lại là người này? Hả? Ninh Tiểu Xuyên. Ánh mắt Ngự Thiến Thiến bỗng nhiên mở lớn, trong mắt mang theo thần sắc kinh dị, phát hiện mình thật sự đang nằm ở trong lòng Ninh Tiểu Xuyên, khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng. Đây là nơi nào? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi đã làm gì ta? Nàng liền vội vàng đẩy Ninh Tiểu Xuyên ra, hai tay che lại thân thể chính mình. Ninh Tiểu Xuyên tò mò nói. Vừa rồi có phải ngươi mới nằm mơ hay không? Không có. Tuyệt đối không có. Làm sao có chuyện đó? Trên mặt Ngự Thiến Thiến mang theo vẻ ngượng ngùng, ánh mắt xấu hổ, khuôn mặt ôn nhu nho nhã, quả thật tựa như một bông hoa sắp sửa nở rộ. Nhạc Minh Tùng cười hắc hắc. Còn phải hỏi nữa sao? Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm của ta, một khi nữ hài tử lộ ra loại vẻ mặt này, nàng khẳng định vừa mới có một giấc xuân mộng. Trên trán Ngự Thiến Thiến toát ra hắc tuyến, miệng lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Nghiến răng khanh khách một trận. Lúc này là lúc nào rồi? Các ngươi còn có tâm tình cười giỡn được. Cơ Hàng Tinh mặt lạnh đi tới, quả thật tựa như một tòa băng sơn có thể đông lạnh vạn vật thế gian. Lúc nãy, nàng vẫn luôn chú ý tới quá trình Ninh Tiểu Xuyên cứu trị Ngự Thiến Thiến, vì vậy mới hỏi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có biện pháp khu trục âm sát sao? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thoáng căng thẳng. Không nghĩ tới năng lực quan sát của Cơ Hàng Tinh lại mạnh như vậy. Ma kiếm tự nhiên là tuyệt đối không thể bại lộ, chỉ có thể bị đặt. Hắn trầm ngâm chốc lát, mới nói. Là Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Thần Công có thể hấp thu khí âm sát, chuyển hóa thành võ đạo huyền khí bản thân. Ninh Tiểu Xuyên lại đem hết thảy công lao đổ lên đầu Bắc Minh Thần Công. Nhạc Minh Tùng kinh hô một tiếng. Trời à! Bắc Minh thần công này cũng quá lợi hại. Không chỉ có thể luyện hóa huyết sát tướng, lại còn có thể hấp thu khí âm sát nữa. Thanh âm kinh hô của Nhạc Minh Tùng, bị đám người Minh chủ Vân Trung Minh Tiêu Thành, đội trưởng chấp pháp đội Hàng Phú ở xa xa nghe thấy. Ánh mắt mỗi người đều như lửa nhìn chăm chăm về phía Ninh Tiểu Xuyên, sâu bên trong ánh mắt mang theo vài phần thần sắc tham lam. Bọn họ tự nhiên đều từng nghe qua Bắc Minh thần công, đây chính là công pháp so với Phệ Huyết Ma công còn lợi hại hơn nhiều. Nếu như có thể ép Ninh Tiểu Xuyên đem môn thần công này giao ra, với thiên tư của bọn họ, trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả, chính là chuyện nằm trong tầm tay.